Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng đủ loại hỗn loạn ý nghĩ dâng lên, Vương Đằng, ngươi đừng tới đây, ta nhờ cậy ma tộc, cũng là thân bất do kỷ, nếu ta không nhờ cậy ma tộc, ta, Tô Minh liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hướng về phía Vương Đằng giải thích. Vương Đằng vẫn không có mở miệng, nhưng mà an tĩnh hướng Tô Minh đi tới, từng bước đến gần, cái này làm cho Tô Minh càng sợ hãi, áp lực vô hình, áp bách ở Tô Minh trên người, để cho Tô Minh rốt cuộc không nhịn được bùng nổ. Ta với ngươi hợp lại, rốt cuộc, Tô Minh không chịu nổi này cổ áp lực, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay ma thương, hướng Vương Đằng xông qua. Hắn biết, hôm nay không cách nào thiện, Vương Đằng sát ý rất kiên quyết, muốn sống, duy có một trận chiến, gầm lên giận dữ, phản phất là để cho hắn xua tan một ít trong lòng sợ hãi, khí tức cường đại ba động từ trên người hắn nở rộ ra. Bất diệt chiến thể dị tượng trực tiếp từ trong cơ thể hắn lao ra, một con kim sắc thánh long bay lên không, trống giận, kim sắc thánh quang phổ chiếu, mang theo đáng sợ lực áp bách, nhưng áp lực này, nhưng không cách nào đối với Vương Đằng tiến hành áp chế, Vương Đằng cả người vô địch khí thế càng phát ra cường thịnh, đồng thời có bất diệt kiếm ý cùng nhị trọng kiếm thế, còn có kiếm vũ lăng tiêu dị tượng gia trì, bất diệt chiến thể dị tượng, căn không cách nào đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng chút nào, giết, Tô Minh gầm nhẹ một tiếng, ngươi đã không lưu cho ta đường sống. Ta liền cùng ngươi lưỡng bại câu thương, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tô Minh tay cầm ma thương, cả người kim quang hừng hực, hướng Vương Đằng xông qua. Mặc dù hắn trong cơ thể pháp lực không hư, nhưng là giờ phút này, nở rộ bất diệt chiến thể dị tượng, uy thế như cũ kinh khủng, trống, hoàng kim thánh long đi theo Tô Minh trống giận, gầm thét, theo Tô Minh một thương ám sát tới, hoàng kim thần long cũng lao nhanh tới, xông về Vương Đằng, cùng ta lưỡng bại câu thương, bằng ngươi xứng sao? Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, khóe miệng mang theo một tia châm biếm, đối phương đạo tâm yếu ớt, đối với hắn tâm tồn sợ hãi, giờ phút này nhìn như khí thế hung hăng, kỳ thực miệng hùng gan sứa, hơn nữa, đối phương bây giờ trong cơ thể pháp lực không hư, Vương Đằng đã sớm minh, đối mặt với đối phương thế công, hắn không hoảng hốt chút nào, như cũ chưa từng vận dụng chính mình thực lực chân chính, trong tay Tu La kiếm giơ cao, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng giống như một cái giảo sát lĩnh vực, vô tận bóng kiếm bay vùng vụt. Nhưng giờ phút này, vô tận bóng kiếm hết thảy xông vào Tu La kiếm bên trong, khiến cho Tu La kiếm phong mang đại thịnh, hung uy tăng vọt, vạn lưu quy tông, chém, Vương Đằng thấp quát một tiếng, mái tóc dài đen ống phi dương, trong cơ thể hỏa sát chân khí phúng bạc, mãnh liệt, nhất kiếm chém xuống, ầm, hừng hực kiếm quang giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống, xông về kia hoàng kim thánh long, phốc, ở tất cả mọi người rung động trong con mắt, huyết sắc kia ngân hà khuynh tả tại hoàng kim thánh long trên. Kia hoàng kim thánh long nhất thời một tiếng kêu gào, sau đó long thủ lại bị tại chỗ tước đoạn, sau đó kia hoàng kim thánh long liền hóa thành vô cùng kim quang, lúc đó tiêu tan tan vỡ. Cái gì? Tô Minh con ngươi nhưng rung lên, sau đó vẻ mặt dữ tợn, đi chết đi, ma long ra uyên, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay đen nhánh ma thương phun trào vô tận ma khí, kia ma thương giống như hóa thành một con ma long, hướng Vương Đằng ám sát tới, mang theo vô cùng cường đại uy thế, chỉ tiếc pháp lực không hư Tô Minh, một thương này uy thế nhìn như kinh khủng, kỳ thực hào nhoáng bên ngoài, bất quá thân thể lực bộc phát, nhưng là kinh người, chen, ma thương động giết tới, Vương Đằng thân hình một cái ngửa về sau, tránh ma thương ám sát, sau đó tay phải nhanh chóng xuất thủ, một tay nắm giữ ở ma thương trên, tay trái Tu La kiếm nhưng nhất kiếm hướng Tô Minh chém. Tô Minh nhất thời biến sắc, thân thể theo Vương Đằng động tác một cái nghiêng về phía sau, sau đó nhanh chóng một cước đá ra. Tu La kiếm công kích rơi vào khoảng không, đối mặt Tô Minh tia chớp này như vậy một cước nói đến, hắn không chần chờ chút nào, giống vậy một cước bay ra, lại dám theo ta ngạnh hám thân thể, ha ha ha ha, Vương Đằng, xem ra ta đánh giá cao ngươi, thấy Vương Đằng lại dám cùng hắn ngạnh hám thân thể, Tô Minh trong mắt nhất thời hiện lên một tia lệ mang, nhìn thấy thủ thắng hy vọng, hắn là bất diệt chiến thể, ưu thế lớn nhất, chính là cường đại thân thể, so đấu thân thể, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mà Vương Đằng biết rõ hắn là bất diệt kiếm thể, lại còn dám cùng hắn ngạnh hám thân thể, sát người vật lộn, hắn thấy đơn giản là tìm chết, nhưng mà sau một khắc, ầm, hai người chân trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như hai khối thần thiết va chạm một dạng bộc phát ra một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm, giống như sấm nổ vang ở trong tai mọi người, vậy cường đại lực bộc phát, để cho Tô Minh nhất thời sắc mặt biến hóa, toàn tâm đau đớn, để cho hắn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Ngươi, làm sao có thể, thân thể ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy, ngươi lại có thể cùng ta ngạnh hám thân thể. Hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, cảm thấy mãnh liệt không thể tin, ta còn tưởng rằng tấn thăng đến thần thông bí cảnh ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, mới dám hướng ta động sát cơ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vương Đằng lạnh rên một tiếng nói rơi xuống, trong tay Tu La kiếm lần nữa chém xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, một cái hô hấp giữa, nhưng là liên tiếp chém ra trên trăm kiếm, hơn nữa Tô Minh chiến binh đã bị hắn tay phải tóm chặt lấy, khiến cho Tô Minh căng không cách nào giơ lên chiến binh tiến hành ngăn trở. Đối mặt Vương Đằng cùng Phong Sậu Vũ một loại thế công, Tô Minh nhất thời áp lực tăng lên gấp bội, chỉ đành phải không ngừng né tránh, bị Vương Đằng ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Ầm, Vương Đằng bắt Tô Minh lộ ra một sơ hở, một cước đá vào trên ngực, cường đại thân thể lực bộc phát ra, Tô Minh nhất thời rên lên một tiếng, bị Vương Đằng bị đá hoành bay ra ngoài. Một cước này uy lực nhưng là không thể tầm thường so sánh, nếu không phải Tô Minh là bất diệt chiến thể, thân thể giống vậy mạnh mẽ vô cùng, một cước này đủ để đem đánh tại chỗ thân thể băng liệt. Nhưng dù vậy, Vương Đằng một cước này cũng để cho Tô Minh trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ngực đều có chút lõm xuống. Xoẹt, Vương Đằng thừa thắng xông lên, tay trái nắm Tô Minh màu đen ma thương, giơ tay lên liền hướng đến hoành bay ra ngoài Tô Minh ném qua, lực đạo kinh người. Tô Minh nhất thời kinh sợ, cả người lông tơ dựng ngược, ma thương nắm giữ khí linh, muốn khống chế ma thương, nhưng là Tu La kiếm lại đáp lời cho thấy đáng sợ áp chế lực. Tu La kiếm đối pháp bảo cùng chiến binh có cường đại áp chế lực, ban đầu Dạ Vô Thường phong ma kiếm, liền gặp phải Vương Đằng Tu La kiếm áp chế, cuối cùng trực tiếp phản bội đầu Vương Đằng trong tay. Giờ phút này Tu La kiếm lần nữa hiện ra áp chế khả năng, khiến cho kia ma thương bên trong khí linh kinh sợ, lại khó mà tự nhiên khống chế ma thương. Phần phật, màu đen kia ma thương liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Tô Minh đinh đi giết, giữa không trung bay ngược Tô Minh khó mà khống ở thân hình, nhất thời con ngươi co rụt lại. Phốc, màu đen ma thương ở Vương Đằng đại lực ném xuống, phản phất xuyên thủng hư không, chớp mắt liền đuổi kịp bị Vương Đằng nói tung tóe Tô Minh, tại chỗ đinh giết ở trên ngực, may là thân thể cường hãn, cũng bị màu đen ma thương xuyên thủng thân thể, cường đại lực đạo mang theo Tô Minh thân thể tung tóe, sau đó hung hăng đinh ở cung điện dưới lòng đất trên vách đá. Chương 611, nơi này cơ duyên, ta muốn, thật là hung hăng. Bốn phía quan sát mọi người nhất thời tất cả đều trong lòng kinh sợ, thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này còn liền pháp lực cũng vẫn không thể tu luyện được một người phàm tục vũ giả, lại sẽ cường đại tới mức như thế. Mọi người sắc mặt biến đổi, âm thầm tăng nhanh vận chuyển huyền công, khôi phục trong cơ thể pháp lực, bởi vì Vương Đằng thực lực, để cho bọn họ cũng cảm giác kiên kỵ, cho nên, bọn họ nhất định phải mau sớm khôi phục pháp lực, để tránh đến lúc đó Vương Đằng ra tay với bọn họ. Phế vật cuối cùng là phế vật, dù là ngươi đầu nhập vào ma tộc, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, ngươi ở trước mặt ta, như cũ không chịu nổi một kích. Vương Đằng xách Tu La kiếm bước đi về phía bị hắc sắc ma thương đóng vào trên tường Tô Minh, con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng vô tình, ẩn chứa kinh người sát cơ. Đối phương đối với hắn hiển lộ sát cơ, hơn nữa đầu nhập vào ma tộc, nhất định một con đường chết, bại ta bại. Tại sao ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh, còn chưa phải là đối thủ của ngươi, thân ta hoài thượng cổ thập đại thể chất mạnh nhất bất diệt chiến thể, bây giờ càng là tuyệt đối tu vi áp chế, tại sao còn chưa phải là đối thủ của ngươi? Ta không phục. Tô Minh đầu tiên là chán nản, sau đó đuổi tiếng trống giận, trong ánh mắt vẻ sợ hãi cũng vì vậy yếu đi xuống, hắn một tay chộp vào đinh ở trên người mình màu đen ma thương phía trên, trống giận muốn sắp tối sắc ma thương từ trên lồng ngực của chính mình rút ra đi, từng luồng tiên huyết, từ trên người hắn xông ra, dọc theo vách đá, một đường xuống phía dưới chiếu xuống, ông, nhưng mà Vương Đằng trong tay Tu La kiếm nhưng là run rẩy ông Minh, đem những thứ kia chiếu xuống tiên huyết, hết thảy hút nhiếp tới, tiến hành thôn phệ, không chỉ như thế, từng cổ một lực lượng thần bí từ Tu La kiếm bên trong dũng động đi ra, bao phủ Tô Minh, sau một khắc, Tô Minh vết thương trên người nơi, tiên huyết nhất thời giống như ngập lụt vỡ đê, pháp lực cũng không phong được, trong cơ thể tiên huyết, liên tục không ngừng xông ra vết thương, bị Tu La kiếm dẫn động, hóa thành một cái huyết sắc mối quan hệ, xông về Tu La kiếm, bị Tu La kiếm thôn vệ, Tô Minh nhất thời sắc mặt đại biến, bị kia Tu La kiếm lực lượng thần bí bao phủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được vô cùng bất an, sau đó liền phát hiện mình trong cơ thể tiên huyết không bị khống chế trào ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không, không muốn, Vương Đằng, tha ta sai, van cầu ngươi tha ta, xem ở chúng ta lúc trước đều là Tinh Võ Học Viện đệ tử phân thượng tha ta, ngươi yên tâm, ta sau này không bao giờ nữa trở về ma quật, ta thần phục ngươi, sau này ta liền đi theo ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta cho ngươi làm nô là cẩu đều được a. Tô Minh kinh hoàng kêu to, tử vong khói mù đưa hắn bao phủ, để cho trong lòng của hắn sợ hãi lần nữa hàng lâm, hơn nữa trước đó chưa từng có mãnh liệt, từ ngươi đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định khó thoát khỏi cái chết, về phần đi theo ta, bằng ngươi yếu ớt đạo tâm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, không có phân nửa nhân từ nương tay, Tu La kiếm nhanh chóng thôn vệ Tô Minh trong cơ thể tiên huyết, mắt trần có thể thấy Tô Minh thân thể nhanh chóng khô đét đi xuống, giờ phút này, Tô Minh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng phát ra lạnh giá, thân thể càng phát ra suy yếu vô lực, hơn nữa choáng váng, cuối cùng giống như là cả người ngã vào đến vô tận trong vực sâu, cả thế giới cũng trở nên nước sơn đen xuống, sinh cơ, vào thời khắc này hoàn toàn đoạn tuyệt, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm, càng phát ra yêu dị, Vương Đằng xoay người lại, quét nhìn tứ phương mọi người, bốn phía mọi người thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, đều không khỏi trong lòng rét một cái, không dám cùng mắt đối mắt, giờ phút này, không có ai nữa đối Vương Đằng ôm có bất kỳ lòng khinh thường, khi trước đây bại lộ ra, trong ánh mắt bất thiện vẻ, vào thời khắc này cũng rối rít thu liễm, cướp lấy là kiên kỵ sâu đậm, bây giờ Vương Đằng, mặc dù như cũ còn chỉ là một chưa từng ngưng tụ ra pháp lực phàm nhân vũ giả, nhưng là ở trong mắt mọi người, hắn lại đã sớm vượt qua phàm nhân vũ giả giới hạn, bị bọn họ coi là cùng chờ tồn tại cường giả, bởi vì giờ khắc này, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, thực sự quá kinh khủng, chiến tích văn hoa, thời gian ngắn ngủi liên tiếp tru diệt Bắc Cực cung trưởng lão cùng với ma quật chân ma cường giả mấy chục con, chiến tích này, quả thực quá kinh người, đủ để đem mọi người tại đây chấn nhiếp, không có ai còn dám khinh thường cùng khinh thị hắn. Khóe mắt liếc qua liếc về trên đất lén lén lúc lúc thu những thứ kia bị Vương Đằng chém chết đông đảo thần thông bí cảnh cao thủ pháp bảo chứa đồ hói đầu hạt, Vương Đằng không có đi ngăn cản nó, ngược lại đối phương thu tới đồ vật, cuối cùng cũng sẽ đến hắn trong túi, ánh mắt của hắn, đảo mắt nhìn tứ phương mọi người, sau đó lại liếc một cái chính giữa cung điện dưới lòng đất, kia 12 cây trong trụ đá, từng cái to lớn ống khóa trói buộc một viên giống như tim một loại ẩn chứa lực lượng kinh khủng thạch đầu. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời thoáng qua một vệt hừng hực ánh sáng, nhìn tứ phương mọi người nhàn nhạt nói, chư vị, địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, ta nhìn trúng, chư vị liền không nên nhớ, xin mau thối lui ra nơi đây đi, hắn trực tiếp bắt đầu thanh tràng, địa cung này bên trong cơ duyên, trái tim kia hình dáng thạch đầu, lộ ra quả thực bất phàm, chính giữa ẩn chứa lực lượng cường đại, ngay cả là Vương Đằng đều cảm giác được trong lòng kiên kỵ, mặc dù không biết tảng đá này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là từ trong này tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động liền nhưng có biết, nhất định là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, nếu là cơ duyên tạo hóa, Vương Đằng tự nhiên muốn đem cướp lấy nơi tay, bất kỳ cơ duyên tạo hóa, nếu gặp phải, đó cũng không có bỏ qua cho đạo lý, bất luận kẻ nào dám can đảm chấm mút hắn cơ duyên tạo hóa, trở ngại hắn trở nên mạnh mẽ, Vương Đằng cũng không ngại đem hết thảy tiêu diệt, cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía mọi người nhất thời sững sờ. Sau đó rối rít giận tím mặt, các hạ nói cái gì? Địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, là chúng ta xuất phát hiện trước, hơn nữa trong chúng ta đã có người đang nghiên cứu phá trận phương pháp, ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi, nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, hừ, Vương Đằng, thực lực ngươi mặc dù không yếu, bất quá ngươi muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, cũng không tránh khỏi quá tham lam. Địa cung này bên trong cơ duyên, một mình ngươi có thể không ăn được. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, cũng đừng sanh bạo chính mình, các phe cường giả nhất thời rối rít quát lạnh, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy bất thiện, thừa dịp Vương Đằng tiêu diệt Bắc Cực cung cùng với ma quật những cao thủ kia, những người này chính là trong bóng tối khôi phục pháp lực, bây giờ mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng khôi phục thất thất bát bát, giờ phút này đối mặt Vương Đằng, mọi người trong lòng cũng theo lực lượng khôi phục, có niềm tin, nghe được Vương Đằng lại muốn thanh tràng. Muốn đưa bọn họ hết thảy đuổi ra địa cung, nuốt một mình địa cung này bên trong cơ duyên tạo hóa, mọi người lại làm sao có thể không giận, bọn họ sớm liền đi đến nơi này trong cung mấy ngày, tự nhiên cũng đều nhìn ra hòn đá kia tim bất phàm, không sai, Vương Đằng, chúng ta thừa nhận, ngươi mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một người phàm tục vũ giả, bất quá thực lực ngươi cũng đã có tư cách cùng thần thông bí cảnh lẫn nhau sóng vai, cho nên nơi này cơ duyên tạo hóa, ngươi cũng có tư cách chia một chén canh. Nhưng ngươi muốn nuốt một mình, nhưng là không khỏi quá tham lam, mọi người lạnh lùng nói, chương 612, đánh cuộc. Các ngươi không phục, Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, tay cầm tu la kiếm đứng lơ lửng trên không, khi tu la kiếm trên vết phạt lệ khí mãnh liệt, cộng thêm Vương Đằng mới vừa liên tiếp chém chết mười mấy tên thần thông bí cảnh cường giả tích lũy uy thế, cả người giống như một người ma như thần. Phía dưới các phe cường giả mặc dù đối với Vương Đằng thực lực có chút kiên kỵ, nhưng là lại còn chưa đạt tới e ngại bước. Nhất là, Vương Đằng lại muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, bọn họ nói cái gì cũng không khả năng đáp ứng. Hừ, Vương Đằng, ngươi quá tùy tiện, nơi đây có đại cơ duyên, đại tạo hóa, há lại có thể cho ngươi một người nuốt một mình. Chúng ta trước đây đi tới nơi này, ở chỗ này nghiên cứu nhiều ngày, phá giải trong này trận pháp, bây giờ ngươi thứ nhất liền muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, đem chúng ta đưa vào nơi nào. Các phe cường giả cũng tỏ thái độ, người người khí tức khiếp người, ánh mắt sắc bén bức thị Vương Đằng. A, các ngươi nói thật có chút đạo lý, tốt như vậy, các ngươi đã đi tới nơi này mấy ngày đều không thể tìm được phá giải trận pháp này phương pháp, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đánh cuộc. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Mọi người nghe vậy đều không khỏi nhíu mày. Không biết Vương Đằng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, rất đơn giản, mọi người chúng ta cùng đi thôi toán phá trận phương pháp, nếu là ta xuất tìm được trước phá trận phương pháp, khi trận pháp này bên trong cơ duyên, liền trở về ta, nếu là ngươi môn tìm được trước phá trận phương pháp, vậy trong này mặt cơ duyên, liền thuộc về các ngươi được, ta tuyệt không chia sẻ, như thế nào? Vương Đằng mở miệng nói, tứ phương mọi người nghe vậy nhất thời sôi sùng sục lên. Ngươi nói cái gì? Vương Đằng, ta thừa nhận ngươi vũ đạo thiên phú xác thực kinh người, còn chưa phải là thần thông bí cảnh tu sĩ, pháp lực cũng còn không có tu luyện được, dĩ nhiên cũng làm có thể chém chết thần thông bí cảnh tu sĩ, phần này vũ đạo thiên phú, ngay cả là chúng ta không thừa nhận cũng không được, bất quá ngươi nói ngươi muốn phá trận, khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm chứ, chính phải, ngươi vũ đạo thiên phú xuất chúng như thế, võ đạo thực lực càng là kinh người, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy. Ngươi nếu là còn biết trận pháp đại đạo, đánh chết ta cũng không tin. Bốn phía không ít người cũng mở miệng nói, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tin. Đồng thời, có người phản phất là nghĩ đến cái gì, nhìn Vương Đằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía đồng môn truyền âm nói, chư vị trưởng lão, Vương Đằng tiểu tử này, mới bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, có thể có như thế kinh diễm vũ đạo thiên phú, đã là tuyên cổ ít có, cho dù hắn thật có một ít trận đạo thiên phú. Nhưng một người tinh lực có hạn, người này tuyệt đối không thế lại đi nghiên cứu trận đạo, hơn nữa trận này không phải chuyện đùa, chúng ta liên thủ thôi toán lâu như vậy. Đều không có thể tìm được phương pháp phá giải, người này càng không cần phải nói, hắn giờ phút này nói lên đánh cuộc này, xem ra cũng là muốn đến, chính mình không thể nào nuốt một mình nơi này cơ duyên tạo hóa, toàn bộ tìm cho mình cái dưới bậc thang, không sai, ta cũng cho là như thế, đã như vậy, chúng ta đây đáp ứng hắn tốt. Các phái khác cường giả ý kiến rất nhanh thì đạt thành nhất trí, được, Vương Đằng, chúng ta liền đánh với ngươi đánh cuộc này, nếu là chúng ta trước tìm ra phá trận phương pháp, vậy trong này cơ duyên, giống như ngươi không có quan hệ, hy vọng ngươi nhớ thực hiện ước định, không thành vấn đề, mọi người chúng ta đều có thể lập được thiên đạo lời thề, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, ừ. Tiểu tử này, lại còn chủ động như vậy, lại còn nói lên muốn lập được thiên đạo lời thề, để ước thúc chính mình. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này có chút quá nhạt cố định, trong này sẽ có hay không có gạt, sợ cái rắm. Chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử này chỉ có một người mà thôi, hơn nữa mới mười mấy tuổi tuổi tác, võ đạo cũng còn không có bước vào tu sĩ điện đường. Nếu là hắn có thể phá cái này trận, ta đầu hái xuống cho ngươi ngay đêm đó ấm. Với hắn đánh cược, các phe cường giả rối rít đạt thành nhất trí, căng không cảm thấy Vương Đằng có thể thắng, đều cho rằng Vương Đằng nhưng mà ở tìm cho mình cái dưới bậc thang. Chỉ có yêu tộc bên kia, rối rít sắc mặt biến đổi, kia hồ tộc yêu nữ, cùng với bên người nàng mấy cái cường giả thế hệ trước, có thể là vô cùng rõ ràng Vương Đằng thủ đoạn, trước đây kia cổ dược viên bên trong trận pháp kết giới, bị hắn tiện tay hai ngón tay liền đâm thủng, bây giờ lại như vậy tính trước kỹ càng với mọi người đánh cuộc, chỉ sợ là sớm đã có phá trận phương pháp, ha ha, các ngươi nói, tiểu tử này trước đây tùy ý hai ngón tay, liền phá một tòa tàn trận, trận pháp cũng chia mạnh yếu. Có cấp bậc phân chia, huống chi vẫn chỉ là một tòa tàn trận. Chắc hẳn chỉ là một hạ đẳng trận pháp tàn trận mà thôi, bị hắn vừa vặn đánh trúng yếu kém điểm, phá trận pháp, cái này có gì tốt để ở trong lòng, liền như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có kinh người như vậy võ đạo thực lực cũng liền thôi, phải nói hắn thật đúng là tinh thông trận pháp đại đạo, kia khó tránh khỏi có chút quá thiên phương dạ đàm, với hắn đánh cược, yêu tộc bên này cũng có mấy cái không cùng loại tộc, nhận được hồ tộc yêu nữ đám người truyền âm, đều là cười nhạt, căn không có nghe lọt, không tin tưởng bọn họ nói, chúng ta nói đều là thật, các ngươi thế nào cũng không tin đây. Hồ tộc yêu nữ bên người mấy cái cường giả yêu tộc có chút nổi nóng, nhưng là lại bị hồ tộc yêu nữ đưa tay ngăn lại, cũng đừng nói. Hồ tộc yêu nữ ngăn lại bên người mấy người tiếp tục khuyên, ánh mắt nhìn đứng lơ lửng trên không Vương Đằng, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, sau đó lại liếc mắt nhìn kia bên trong cung điện dưới lòng đất Giang Thạch Tâm, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Từ Vương Đằng mở miệng nói muốn nuốt một mình viên này Thạch Tâm thời điểm, nàng liền đã bỏ đi muốn cùng Vương Đằng một hồi dự định, xem ra trước đây của dược viên cơ duyên, để cho thực lực của hắn tăng lên không chỉ một bậc. Hồ tộc yêu nữ trong lòng lẩm bẩm nói, mới vừa Vương Đằng chém chết Bắc Cực cung cùng ma quật những cao thủ kia thời điểm, liền khôi lỗi bạch long cùng xích lân long xà cũng không có đụng tới. Không chỉ như thế, nàng nhớ Vương Đằng còn trong tay nắm giữ hai loại có thể tăng lên thực lực của chính mình bí thuật, mới vừa giống vậy chưa từng thi triển. Nói cách khác Vương Đằng mới vừa rồi tiêu diệt Bắc Cực cung cùng ma quật người, căn không hề sử dụng toàn lực, có rất nhiều cất giữ, nhưng vẫn như cũ như thế phong khinh vân đạm liền nghiền giết Bắc Cực cung cùng ma quật chưa hơn cao thủ. Có thể tưởng tượng được, Vương Đằng bây giờ thực lực, đã xưa không bằng nay, nếu là ra tay toàn lực, bọn họ nơi này còn lại chừng 100 danh thần thông bí cảnh cao thủ cùng tiến lên, coi như là miễn cưỡng trấn áp Vương Đằng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Tiểu thư, hồ tộc yêu nữ bên người một tên trưởng lão thấy tiểu thư nhà mình không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung đạo thân ảnh kia, không khỏi súc cao mày, thấp giọng khẽ gọi một tiếng, nhưng hồ tộc yêu nữ nhưng là không phản ứng chút nào. Trong đôi mắt đẹp lưu động tia sáng kỳ dị, tiểu thư, à, kia trưởng lão yêu tộc lại kêu một tiếng, hồ tộc yêu nữ phương mới rốt cục giật mình tỉnh lại như thế, quay đầu nhìn về phía tên này hồ tộc trưởng lão, tiểu thư, ngươi, tên kia hồ tộc trưởng lão nhìn một chút hồ tộc yêu nữ, lại liếc mắt nhìn Vương Đằng, thấp giọng nhắc nhở, tiểu thư, kim bằng tộc tiểu bằng vương nhưng ngay khi hỗn độn bên trong tiên điện, ngươi cũng đừng thật vừa ý tiểu tử này, nếu không nếu là tiểu bằng vương biết, chỉ sợ. Ta tự có chừng mực, hồ tộc yêu nữ nghe vậy cau mày một cái, có chút không vui nói, chương 613, đổi ý. Ngay sau đó, các phe trận doanh nhân vật đại biểu liền rối rít tỏ thái độ, đáp ứng cùng Vương Đằng đánh cuộc này. Nếu là Vương Đằng dẫn đầu phá giải đá này tâm bên ngoài trận pháp, như vậy Thạch Tâm cơ duyên, liền trở về Vương Đằng được. Nếu không, Vương Đằng liền không được tại chấm mút đá này tâm cơ duyên. Nếu như là trước, Vương Đằng không có lộ ra thực lực kinh người, tại chỗ những thứ này thần thông bí cảnh cao thủ, căn sẽ không đưa hắn coi ra gì, tự nhiên cũng không khả năng với hắn đánh cuộc này, sợ rằng ở Vương Đằng nói ra muốn thanh tràn lời nói thời điểm, liền bị mọi người quần khởi công chi, nhưng bây giờ lại không giống nhau, Vương Đằng bày ra thực lực, để cho mọi người tại đây kiên kỵ, nhất là bọn họ bởi vì trước đây đại chiến, mặc dù bây giờ khôi phục một ít pháp lực, nhưng là lại còn không có đạt đến trạng thái tột cùng, vì vậy cũng không hy vọng cùng Vương Đằng xung đột trực tiếp. Bởi như vậy, bọn họ các phe cũng nhất định sẽ có không nhỏ tổn thất, đã như vậy, vậy mọi người liền cũng lập được thiên đạo lời thề đi. Vương Đằng nhàn nhạt nói, các đại tông môn cao thủ rối rít lập được thiên đạo lời thề, Vương Đằng cũng cùng nhau thề, yêu tộc bên này, còn lại các tộc mặc dù nhưng đã được đến hồ tộc trưởng lão nhắc nhở, nhưng là lại cũng căng không có đem nghe vào, căng không có đem Vương Đằng coi ra gì, không tin Vương Đằng thật có thể phá trận, lập tức cũng đều rối rít lập được thiên đạo lời thề. Về phần hồ tộc mọi người, các phe cường giả đều đã thề, tiếp nhận cái này đánh cuộc, bọn họ đồng ý hay không, đều đã không trọng yếu, bởi vì chỉ dựa vào bọn họ, căn không thể nào ngăn trở Vương Đằng cướp lấy Thạch Tâm cơ duyên. Ha ha ha ha, Vương Đằng, coi như ngươi thức thời, tìm cho mình một cái như vậy nấc thang, ngươi rất không tồi, biết chọn lựa, lão phu thưởng thức ngươi. Linh Tịch Tông một trưởng lão hướng về phía Vương Đằng cười ha ha một tiếng, người trưởng lão này chính là Linh Tịch Tông một tên trận pháp sư. Mới vừa vẫn đang nghiên cứu nơi này trận pháp, tìm phá trận phương pháp, hắn giống vậy cho là Vương Đằng nói lên cái này đánh cuộc, chính là cho chính hắn tìm một nấc thang. Tiếng nói rơi xuống, các phe cường giả trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, cảm thấy Vương Đằng căn không thể nào thắng được tràn này đánh cuộc, đá này tâm cơ duyên, cùng Vương Đằng đã không liên quan, thật sao? Chỉ sợ Vương Mỗ hôm nay muốn cho chư vị thất vọng, Vương Đằng khóe miệng giống vậy hiện lên vẻ tươi cười. Liếc một cái bận biểu thôi toán phá trận phương pháp mọi người, Vương Đằng trực tiếp đi tới kia phong tỏa Thạch Tâm trận pháp trước, hắn dĩ nhiên không biết làm không có nắm chắc sự tình, khi nhìn đến trận pháp này thời điểm, Vương Đằng liền đã sớm đem hoàn toàn nhìn thấu, tại hắn con ngươi chính giữa, tòa trận pháp này trận văn bố trí, tất cả đều ảnh ngược đi ra, không chỗ có thể ẩn giấu, bất kỳ một cái nào sơ hở, cũng không chạy khỏi Vương Đằng ánh mắt. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, Vương Đằng bình tĩnh trong nháy mắt, ở trận pháp kia mấy cái phương hướng, liên tiếp bắn ra mấy đạo kim sắc thần văn, ầm, trong nháy mắt, từng tiếng nổ vang lên, vô hình kia trận pháp nhất thời hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, từng đạo kim quang tàn phá, phá diệt, sau đó, Vương Đằng khẽ quát một tiếng, cuối cùng một chỉ điểm ra, kia hừng hực trận ánh sáng, liền nhưng rung lên, sau đó vô số trận văn qua lại, biến mất tại trong hư không, bình tĩnh lại, kia 12 trong trụ đá lớn giang, bị từng đạo to lớn ống khóa trói buộc thạch tâm, liền hoàn toàn bộc lộ ra. Ống khóa hoa lạp lạp vang động, thu hồi 12 đại trong trụ đá, viên kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng thạch tâm, cũng không có rớt xuống đất, mà là trôi lơ lửng ở giữa không trung, chư vị, đá này tâm cơ duyên, ta liền từ chối thì bất kính, Vương Đằng khóe miệng vén lên một tia vẻ nhạo báng, phân thân liền vọt tới 12 cây cột đá chính giữa, chân khí dũng động, liền đem này cái thạch tâm vồ lấy ở trong tay, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, ở thạch trong lòng dân trào kích động, còn như thủy triều. Vương Đằng trong lòng đều không khỏi cảm giác một tia kiên kỵ, cảm giác áp lực, tay nâng đến thạch tâm, tim không tên sợ hãi, linh hồn khẽ run, cốt lực lượng cường đại, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, đá này trong lòng ẩn chứa lực lượng, quả thực quá bàn bạc, bốn phía tất cả mọi người há to mồm, nụ cười trên mặt trở nên vô cùng cứng nhắc, cuối cùng đông đặc, nhìn Vương Đằng hai ba lần phong khinh vân đạm liền phá diệt trận pháp, đem thạch tâm bắt vào trong tay, mọi người trong ánh mắt, toàn bộ đều lộ ra mãnh liệt không thể tin. Hồi lâu Phương mới lấy lại tinh thần. Không thể nào, điều này sao có thể, hắn như thế này mà tùy tiện liền phá giải trận pháp, ta không nhìn lầm chứ. Tiểu tử này, hắn lại thật biết trận pháp đại đạo, phục hồi tinh thần lại, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ nhiều người như vậy, trước đây cũng đã nghiên cứu qua trận pháp này tốt hơn một chút thời gian, mà giờ khắc này, lại bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, ta nhớ được. Hắn căn bản không hề đối với trận pháp này tiến hành thôi toán chứ, tê. Liền đẩy coi là đều chưa từng, hắn là như thế nào tìm được phá trận phương pháp, tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời, nhìn Vương Đằng nắm trong tay thạch tâm, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, ánh mắt lóe lên, bọn họ không nghĩ tới, Vương Đằng lại thật phá giải trận pháp, hơn nữa còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong, nhất là yêu tộc bên kia, giờ phút này tất cả đều sắc mặt khó coi. Trước đây hồ tộc mọi người từng nhắc nhở qua bọn họ, nói Vương Đằng cực kỳ tinh thông trận pháp, bọn họ lại không tin, cho là Vương Đằng trước đây phá giải cổ dược viên trận pháp kết giới nhưng mà ngẫu nhiên. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới vừa biết được, Vương Đằng trận pháp thành tựu, bực nào tinh thâm, các phe cường giả cũng yên lặng, nhìn Vương Đằng trong tay cái viên này thạch tâm, cảm thụ kia thạch trong lòng phút bắn ra lực lượng cường đại, không ít người rối rít ý động, theo trận pháp bị Vương Đằng phá hỏng. Đá này trong lòng phút bắn ra lực lượng, cũng so với trước đây cách trận pháp lúc cường liệt hơn nhiều lắm, để cho tứ phương không ít người động tâm, cho dù là lập được thiên đạo lời thề, nhưng là ở nơi này to đại cơ duyên trước mặt, như cũ có người sinh lòng ý đồ xấu. Hừ, tiểu tử, ngươi sớm tìm được phá trận phương pháp, lại cố ý bày cạm bẫy, dẫn dụ chúng ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi tốt thâm thành phủ, trận đánh cuộc này không công bình, có người đột nhiên há mồm nạt nhỏ, cặp mắt híp lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay thạch tâm, trong ánh mắt tràn đầy tham lam ánh sáng, ồ. Không công bình, nghe ý ngươi, ngươi không phục lắm, là muốn vi phạm thiên đạo lời thề, để cướp đoạt trong tay của ta đá này tâm sao? Vương Đằng nghe vậy, đem thạch tâm thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có cục diện này, bất quá hắn căn không thèm để ý, cùng bọn chúng đánh cuộc này, cũng không phải là hắn sợ đánh với bọn họ một trận. Mà thì không muốn phiền toái, dù sao, tại chỗ trong cung điện dưới lòng đất còn có ước chừng hơn 100 danh thần thông bí cảnh tu sĩ, cho dù hắn thực lực bây giờ tăng mạnh, nhưng là muốn đưa bọn họ toàn bộ giết, cũng phải phí nhiều chút thời gian mới được, như vậy mất thời gian phí sức, bất quá nếu là đối phương cố ý muốn tìm chết, vậy hắn sẽ không để ý tác thành đối phương. Bốn phía rục rịch mọi người, nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít sắc mặt biến hóa, nghĩ đến vừa mới lập được thiên đạo lời thề. Tuyệt đại đa số người đang cân nhắc một phen sau, cuối cùng cũng buông tha xuất thủ ý nghĩ. Dù sao, đối với vũ giả cùng tu sĩ mà nói, thiên đạo lời thề đối với bọn họ đúng là vẫn còn có không nhỏ trói buộc. Nếu là tùy ý vi phạm thiên đạo lời thề, rất có thể sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả, nguy hiểm nghiêm trọng tánh mạng. nhẹ một tí cũng sẽ nảy sinh tâm ma, sau này tu hành khó có tiến thêm, nhưng cõi đời này chung quy không thiếu một ít thấy lợi nhuận mắt mở người, giờ phút này như cũ xuất thủ ý nghĩ, nhất là một ít tư chất không cao lắm, tu vi cũng đã khó mà tinh tiến người, giờ phút này chính là không muốn buông tha cái cơ duyên này, cho dù là mạo hiểm vi phạm thiên đạo lời thề gặp cắn trả nguy hiểm, cũng muốn giành giật một hồi. Chương 614, còn có ai không phục, không tệ. Ta chính là không phục, ngươi đã sớm biết như thế nào phá trận, lại bày cạm bẫy, dẫn dụ chúng ta cùng ngươi đánh cuộc, còn lập được thiên đạo lời thề, tính toán như thế chúng ta, ta tự nhiên không phục, cho nên, cái gọi là đánh cuộc, cũng không thể được lập, đá này tâm cơ duyên, ngươi đừng mơ tưởng một người nuốt một mình. Tên lão giả kia trầm giọng nói, nói chuyện lúc, trên người cường đại tu vi khí tức cũng là không che giấu chút nào bộc lộ ra. Lại rõ ràng là một người thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, không sai, Vương Đằng, ngươi lại dám tính toán như thế chúng ta, thạch tâm cơ duyên, ngươi nghĩ muốn nuốt một mình, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi đem đá này tâm cơ duyên cống hiến ra đến, mọi người chúng ta đồng thời bắt tay luyện hóa, chia sẻ cơ duyên trong đó, lại có người mở miệng, này tâm tư người có thể nói là hiểm ác vô cùng, cũng không trực tiếp cướp lấy thạch tâm, mà là để cho Vương Đằng đem đá này tâm cống hiến ra đến, mọi người cùng nhau chung nhau luyện hóa, chung nhau chia sẻ cơ duyên trong đó tạo hóa, muốn đem tất cả mọi người tại chỗ đều kéo lên thuyền. Đồng thời, cũng là mượn dùng tất cả mọi người tại chỗ tới chung nhau áp bách Vương Đằng, cho Vương Đằng chế tạo áp lực. Quả nhiên, theo người này dứt lời xuống, tại chỗ còn lại mấy cái bên kia bởi vì kiên kỵ thiên đạo lời thề đã đè xuống ý nghĩ mọi người, cũng nhất thời rối rít ánh mắt lóe lên, tâm tư trở nên linh lợi lên. Nếu là Vương Đằng nguyện ý chia sẻ cơ duyên này tạo hóa, chuyện này với bọn họ mà nói dĩ nhiên là cực tốt, có thể đi theo chia một chén canh, cớ sao mà không làm, vì vậy, mọi người cũng đều rối rít mở miệng, ủng hộ người này ngôn ngữ, muốn ta đem cơ duyên này cống hiến ra đến, mọi người cùng chia sẻ, chỉ bằng các ngươi, xứng sao cùng ta cùng chung cơ duyên này, nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn tứ phương, trên người vô địch khí thế ở chỗ này trước đã xông phá những ràng buộc đạt tới một lần lột xác, đến bây giờ, Vương Đằng trên người vô địch khí thế, so với trước đây cường đại hơn nhiều, giờ phút này hắn một tiếng quát to, đứng lơ lửng trên không, đối mặt tứ phương gần trăm danh thần thông bí cảnh cường giả áp bách, cũng không có phân nửa vẻ sợ hãi, ngược lại là cổ vũ hắn vô địch thế, hắn giống như một người vô địch chiến thần, đứng lơ lửng trên không, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, hừ, mấy người các ngươi, trước đây rõ ràng đã lập được đánh cuộc, nếu ta trước phá trận pháp, đá này tâm cơ duyên liền trở về ta toàn bộ. Bây giờ đá này tâm cũng rơi vào trong tay ta, các ngươi lại còn dám gió thổi lửa cháy, muốn chia một chén canh, ta liền đứng ở chỗ này, người nào muốn cướp lấy trong tay của ta cơ duyên, cứ việc tới thử xem, nhìn ta một chút kiếm trong tay, lợi nhuận là không lợi nhuận. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, cả người vô địch khí thế toàn diện bùng nổ, uy áp bát phương, trong tay tu la kiếm càng là ông minh rung rung, từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí cuồn cuộn, chấn nhiếp bát phương. Vương Đằng cường thế thái độ, nhất thời để cho không ít người trong lòng rét một cái, vi phạm thiên đạo lời thề, cùng Vương Đằng đánh một trận, không ít người trong lòng cũng sinh ra do dự, bởi vì này giá quả thực quá lớn, nguy hiểm cũng quá lớn, một mặt, vi phạm thiên đạo lời thề, rất có thể đem sẽ trở ngại đến bọn họ sau này tu hành, mặt khác, Vương Đằng trước đây chém chết Bắc Cực cung cùng ma quật cường giả uy nghiêm, cũng là đối với bọn họ tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, kia thiết huyết thủ đoạn tàn nhẫn, để cho trong lòng bọn họ có chút kiên kỵ, nếu là lần này xuất thủ cùng Vương Đằng đại chiến, trong bọn họ nhất định sẽ có người muốn bỏ mạng tay, đồng thời uy hiếp, đồng thời tai họa ngầm, cũng không do bọn họ không cố kỵ. Hừ, hắn không qua một cái người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, người người đều là thần thông bí cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn một người phàm tục vũ giả hay sao? Đá này tâm cơ duyên rõ ràng không giống bình thường, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy chấp tay tặng người, trơ mắt nhìn một cái chính là phàm nhân vũ giả, đem lấy đi sao? Có người vẫn còn ở gió thổi lửa cháy, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp phá toái hư không, hướng người này chém giết tới, rõ ràng là Vương Đằng xuất thủ, không chần chờ chút nào cùng do dự, Vương Đằng ánh mắt rộng rãi động bắn vào trên người người này, giơ tay lên chính là nhất kiếm trực tiếp chém tới, hơn nữa một kiếm này, không phải chuyện đùa, ẩn chứa lực lượng cường đại, vô địch khí thế, cùng với bất diệt kiếm ý gia trì, phong mang tất lộ, sát cơ như ma, Cái đó tránh trong bóng tối gió thổi lửa cháy người, chính là một cái thiên nhân cảnh tam trọng sơ kỳ cao thủ, căn không nghĩ tới Vương Đằng ở dưới tình huống như vậy, lại còn dám trực tiếp hướng hắn xuất thủ, vì vậy căn liền chưa từng phòng bị, phốc, sau một khắc, kia kiếm quang chính là trực tiếp chém trúng người này, tại chỗ đem đầu lâu chém bay ra ngoài, cặp mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, đến chết hắn cũng không thể tin được, Vương Đằng lại dám ở dưới tình huống như vậy xuất thủ, chẳng lẽ không sợ trực tiếp đưa tới tất cả mọi người vây công sao, tê. Tại chỗ những người khác thấy vậy, nhất thời tất cả đều hít sâu ngụm khí lạnh, rối rít trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm kia bị chém bay đầu tại chỗ bị mất mạng người, sau đó ánh mắt rối rít đầu xạ hướng Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy lộ ra vẻ khó tin, bọn họ giống vậy không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ trực tiếp xuất thủ, dứt khoát như vậy, như thế quả quyết, không chút dông dài, tứ vô kỵ đạn, còn có ai không phục, Vương Đằng lạnh lùng liếc một cái kia bị hắn chém bay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt Bát Phương, há mồm hét lên một tiếng, Vương Đằng. Ngươi lại dám giết ta Linh Tịch Tông trưởng lão, ngươi. Linh Tịch Tông mọi người kịp phản ứng, nhất thời rối rít tức giận không dứt, cái đó tránh trong đám người gió thổi lửa cháy, bị Vương Đằng nhất kiếm chém bay đầu, tại chỗ bị mất mạng người, rõ ràng là Linh Tịch Tông một tên trưởng lão, nhưng mà còn không chờ bọn họ đem lời nói xong, Vương Đằng lạnh giá ánh mắt trong nháy mắt chiếu xạ qua đến, rơi vào trên người người này, chính giữa một mảnh lạnh lùng cùng vô tình, còn có mấy phần hừng hực sát cơ, ta liền giết hắn. Thì như thế nào, ngươi nếu không phục, không ngại tiến lên một bước, Vương Đằng cười lạnh, cả người vô địch khí thế trùng thiên, không ai bì nổi, ngươi cuồng vọng, ta Linh Tịch Tông là cao quý 10 đại tông môn, ngươi lại dám chém chết ta tông trưởng lão, hôm nay nếu là không cho lời giải thích. Tên kia Linh Tịch Tông trưởng lão tức giận, lúc này tiến lên, muốn đòi một lời giải thích, nhưng mà lời còn chưa dứt, ở tại vừa mới bước ra một bước thời điểm, một đoàn huyết quang hư bay ra, xé hư không. Lôi cuốn vô biên sát phạt lệ khí, vọt thẳng hướng người này, sát kiếm thuật, đệ tam thức, ngự kiếm thức, đạo huyết quang, rõ ràng là tu la kiếm, phốt, sau một khắc, đạo huyết quang chính là trong nháy mắt xuyên thủng thử nhân thân thể người này, trong miệng lời nói hơi ngừng, tại chỗ ngạnh ở trong cổ họng, hắn cúi đầu, nhìn trước ngực một cái thầm trường kiếm màu đỏ xuyên thủng tim, chính đang điên cuồng thôn vệ trong cơ thể hắn tinh huyết, thân thể của hắn nhanh chóng khô héo, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Nhưng là đột nhiên bùng nổ sáng chói hào quang, chính giữa tràn đầy mãnh liệt không thể tin, ngươi lại dám. Lời nói chỉ nói đến một nửa, người này ánh mắt, chính là hoàn toàn ảm đạm, thần hồn câu diệt, đến chết hắn cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thật không ngờ quả quyết, trực tiếp đưa hắn cũng cùng nhau chém chết, còn có ai không phục, Vương Đằng đem tay vồ một cái, tu la kiếm liền bay trở về trong tay, hắn đứng thẳng người lên, sợi tóc phi dương, đảo mắt nhìn chung quanh, thét dài quát lên. Chương 615. Ta nhớ được mấy người các ngươi, mới vừa cũng không phục lắm, còn nói muốn cho ta đem thạch tâm giao ra cùng chung. Vương Đằng nhìn về phía kia mấy cái khác trước đây giống vậy hướng không phục, hơn nữa còn tuyên bố muốn cho hắn đem thạch tâm giao ra cùng mọi người cùng chung người, còn ngươi chính giữa mang theo một vẻ trào phúng, ngươi. Mấy người kia thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, nhất thời ánh mắt run lên, nhưng sau đó, nghĩ đến kia thạch tâm cơ duyên. Trong đó tên kia thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ nhưng là lạnh trên một tiếng, Vương Đằng, ngươi quá tùy tiện, như thế phát điên, tùy ý tàn sát Linh Tịch Tông đạo hữu, ta xem ngươi thật là nhập ma, như ngươi vậy người, căn không xứng nắm giữ đá này tâm cơ duyên, ngươi đã không muốn giao ra đá này tâm cơ duyên, để cho mọi người chúng ta cùng chung, ta đây liền chỉ hảo chính mình tới lấy, cái đó thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ. Chính là 10 đại tông môn Bắc Minh giáo cao thủ, người này tu luyện tới thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ đã rất lâu, một mực khó mà tinh tiến, cho nên bây giờ cũng là vò đã mẻ lại sức, dự định mạo hiểm thiên đạo cắn trả nguy hiểm, bắt nhất bác, cướp lấy thạch tâm cơ duyên, không đúng còn có thể mượn này cái thạch tâm cơ duyên, đánh vỡ những ràng buộc, thật sao? Muốn cướp lấy thạch tâm, ngươi cứ việc tới thử xem nhìn, Vương Đằng cặp mắt híp lại, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu, hừ. Cố làm ra vẻ. Một mình ngươi người phàm nho nhỏ vũ giả, mới vừa chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ, mặc dù xác thực để cho người coi trọng một chút, bất quá lại cũng bất quá là thừa nhóm người hư a, Bắc Cực cung cùng ma quật những người đó, trước đây liên tục đại chiến, đã sớm pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chính trị suy yếu, ngươi chẳng qua chỉ là thừa dịp của bọn hắn suy yếu thời điểm, chém giết bọn hắn, liền thật sự coi chính mình nhất định vô địch thiên hạ, có thể không đem lão phu coi ra gì. Nói thiệt cho ngươi biết đi, lão phu bây giờ, mặc dù còn không có khôi phục toàn bộ pháp lực, nhưng cũng đã khôi phục thất thất bát bát, bằng vào ta thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, ngươi căn không thể nào là đối thủ của ta. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể tiếp lão phu nhất đao, lão phu hôm nay liền lúc đó dừng lại, đá này tâm cơ duyên, liền trở về ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên cậy mạnh, lập tức đem thạch tâm cơ duyên giao ra, nếu không lời nói, ngươi sợ rằng không chịu nổi lão phu nhất đao, phải bị lão phu nhất đao chém chết. Tên này Bắc Minh giáo trưởng lão được đặt tên là Âu Dương Không, giờ phút này hắn hai mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, đem tay vừa lộn, một cái U Minh trường đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn, cây trường đao phía trên thiêu đốt sâu thẳm quỷ hỏa, nhìn vô cùng dữ tợn, âm khí âm u, nhất đao. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, chỉ bằng ngươi, cũng dám tuyên bố nói muốn nhất đao chém ta. Ngươi mặc dù xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào nhất đao chém ta, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ là thân thể, cũng đã không giống vật thường, tầm thường thiên nhân cảnh cao thủ, căn không thể nào thương tổn đến hắn, công liên tiếp phá hắn thân thể đều khó khăn, chớ nói chi là nhất đao chém hắn. Hừ, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình. Nghe được Vương Đằng lời nói, thấy Vương Đằng mặt đầy cười lạnh cùng châm chọc, Âu Dương Không nhất thời híp đôi mắt một cái, lạnh rên một tiếng đạo, giết, hắn há mồm đại quát một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vòng xông lại, dưới chân lăng không một cái bước dài, trong phút chốc liền vọt tới Vương Đằng trước mặt, sau đó hai tay giơ cao U Minh trường đao, Bắc Minh thần đao, trùng thiên phá, Âu Dương Không gầm nhẹ một tiếng, giống như nhân đao hợp nhất. Trên người toát ra một cổ cường đại cuồng bạo đao thế, kia U Minh trên trường đao mặt, hiện ra một cái to lớn đao ảnh, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Vương Đằng hung hăng chém tới, nhưng mà, đối mặt Âu Dương Không cường thế vô cùng nhất đao, Vương Đằng nhưng là không tránh không né, lại thật giống như là muốn đón đỡ đối phương một đao này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể giống như là cắm rễ ở giữa hư không. Tùy ý kia cuồng bạo đao thế sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng tới, hắn tự vị nhưng bất động, là Bắc Minh giáo tuyệt học trấn phái một trong, Bắc Minh thần đao, Âu Dương Không lúc nào tu luyện môn thần thông này, thật là mạnh uy thế, Bắc Minh thần đao công phạt vô song, uy lực vô cùng kinh khủng, cộng thêm Âu Dương Không thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, Vương Đằng người này lại dám can đảm đón đỡ, chắc chắn phải chết, được. Tiểu tử này chết mới phải, hắn chết, chúng ta mới có thể chia một chén canh. Bốn phía các môn phái khác cao thủ nhất thời tất cả đều ánh mắt trong vắt, không nghĩ tới Âu Dương Không lại luyện thành Bắc Minh giáo cái môn này tuyệt học trấn phái Bắc Minh thần đao, hơn nữa có như thế cường đại uy thế, dự đoán nhất định có thể tiêu diệt Vương Đằng, bọn họ đến lúc đó cũng có thể đi theo chia một chén canh, chia sẻ kia thạch tâm cơ duyên, dù sao, bọn họ mặc dù lập được thiên đạo lời thề không cùng Vương Đằng tranh đoạt đá này tâm cơ duyên, nhưng nếu là Vương Đằng chết ở Âu Dương Không trong tay, đá này tâm cơ duyên rơi vào Âu Dương Không trong tay, vậy bọn họ cũng chưa có cái này cố kỵ, to lớn đao ảnh chém xuống đến, khoảng cách Vương Đằng chỉ còn lại ba thước khoảng cách, nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ đứng lại bất động, không tránh không né, hừ, tìm chết, lại thật muốn đón đỡ ta một đao này, không biết sống chết, ta một đao này, coi như là thiên nhân cảnh ngũ trọng hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc chống đỡ được, bằng ngươi cũng muốn cứng rắn tiếp đó, nói vớ vẩn. Thấy Vương Đằng lại như cũ không tránh không né, Âu Dương Không cặp mắt híp lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn một đao này, căn không có bất kỳ nương tay, vận dụng một kích mạnh nhất, không dám chút nào khinh thường, bởi vì hắn biết Vương Đằng lợi hại, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trước đây còn chém chết rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ, mặc dù hắn thấy, Vương Đằng mặc dù có thể dễ dàng càn quét Bắc Cực Cung cùng ma quật những cường giả kia, là bởi vì Bắc Cực Cung cùng ma quật những cao thủ kia ở chỗ này trước trong đại chiến tiêu hao quá lớn, thân thể suy yếu đưa đến, nhưng giờ phút này là lý do cẩn thận, hắn lần này xuất thủ nhưng cũng là không có bất kỳ cất giữ, chết đi, to lớn đao ảnh, cùng kia U Minh trường đao hợp lại cùng nhau, mang theo kinh khủng uy thế chém xuống. Nhưng mà ngay tại trường đao này khoảng cách Vương Đằng chỉ có nửa thước đang lúc, Vương Đằng rốt cuộc động, hắn chậm rãi nâng tay trái lên, nhìn như chậm động tác chậm, kỳ thực nhanh chóng vô cùng, chỉ thấy hắn nâng tay trái lên, đột nhiên một chút, tay không chính là chụp vào kia hừng hực lưỡi đao, cái gì, tiểu tử này điên chứ, hắn lại nghĩ tưởng tay không vồ bắt Âu Dương Không bắt Minh thần đao, trong nháy mắt, hiện trường thoáng cái vỡ tổ, không ít người cũng kinh hô thành tiếng, sôi trào khắp chốn, Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không thể tin được Vương Đằng lại sẽ như thế tự phụ, lại tay không đi bắt nhiếp Âu Dương Không kinh khủng này nhất đao, ngươi tìm chết. Âu Dương Không cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, giật mình đồng thời, còn có mãnh liệt tức giận, đối phương lại tay không vồ bắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất nhất đao, đây tột cùng là có nhiều xem thường hắn, mới có thể ở trước mặt hắn tự phụ tới mức như thế, dám can đảm tay không tới bắt hắn một đao này. Chương 616, chém chết Âu Dương Không. Chen, cơ hồ trong nháy mắt, Vương Đằng liền trực tiếp chọc vào to lớn mà hừng hực lưỡi đao trên, tìm chết. Âu Dương Không híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy cười gằn vẻ, hắn một đao này, không giữ lại chút nào, mạnh mẽ vô cùng, Vương Đằng không qua một phàm nhân vũ giả mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám tay không vồ bắt hắn một đao này, không khác nào tìm chết, nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong một màn này, lại cũng không xuất hiện. Chỉ thấy Vương Đằng tay phải vồ bắt ở đó hừng hực ánh đao trên, trong nháy mắt, nhất đao thanh thúy kim loại va chạm chi tiếng vang lên, sau đó, rào, một tiếng, rực rỡ tươi đẹp đốm lửa tung tóe. Ngay sau đó, cái kia hừng hực vô cùng ánh đao, dĩ nhiên cũng làm bị Vương Đằng bắt lại, mà Vương Đằng bàn tay, lại không phát hiện chút tổn hao nào, phản phất so với tiên kim cũng còn kiên cố hơn. Cái gì? Bốn phía mọi người thấy vậy nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, hắn lại thật tay không tiếp một đao này, thật là đáng sợ thân thể, hắn một người phàm tục vũ giả, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thân thể, lại tay không tiếp Âu Dương Không một cái Bắc Minh thần đao, tê. Người này thật không ngờ mạnh mẽ, khó trách kia nhờ cậy ma quật ma nhân Tô Minh, thân là bất diệt chiến thể đều đang không phải là đối thủ của hắn, bốn phía mọi người rối rít giật mình không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thân thể thật không ngờ cường đại. Ngươi, cái này không thể nào, ngươi nhưng mà một người phàm tục, vì sao lại có cường đại như thế thân thể, giật mình nhất thuộc về Âu Dương Không không thể nghi ngờ, không có ai so với hắn càng rõ ràng bản thân một đao này mạnh bao nhiêu, một đao này, hắn chính là không có mảy may nhường, nhưng là lại bị Vương Đằng tay không bắt lại, thực sự quá rung động, để cho trong lòng của hắn vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tức, ta thủ đoạn, lại thật ra thì ngươi có thể suy đoán, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tay phải phát lực, nhưng bóp một cái, rắc rắc, trong nháy mắt, kia hừng hực chồng lên nhau ở u minh dài trên đao to lớn đao ảnh cùng lưỡi đao, chính là trực tiếp bị Vương Đằng một cái bóp nát bấy. Âu Dương Không cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, con ngươi run run, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, sắc mặt biến đổi đạo, thôi, lão phu mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi tiếp ta một đao này, lão phu liền lúc đó dừng lại, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt, kia thạch tâm cơ duyên, thuộc về ngươi. Âu Dương Không nói như vậy, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên giữa, trong tay U Minh trường đao lưỡi đao nhưng là nhưng một cái nghiêng về, bay thẳng đến Vương Đằng cổ cắt tới, muốn nuốt một mình cơ duyên, chết đi cho ta. Âu Dương Không trong ánh mắt tóe ra hừng hực vô cùng ánh sáng, chính giữa tràn đầy hưng phấn cùng kích động, hắn mới vừa rồi cố ý nói ra những lời đó, nghĩ tưởng muốn hạ thấp Vương Đằng cảnh giác, bây giờ, lại cùng Vương Đằng khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, một đao này càng là thừa chưa chuẩn bị. Vương Đằng tuyệt đối không thể lẩn tránh mở, một đao này, Vương Đằng hẳn phải chết, Vương Đằng lạnh lùng nhìn hắn, đối mặt hắn một đao này, Vương Đằng không có bất kỳ động tác, thậm chí ngay cả né tránh đều chưa từng, cứ như vậy đứng tại chỗ, khóe miệng hiện lên một tia vẻ mỉa mai, loãng xoảng, trường đao trong nháy mắt chém ở Vương Đằng trên cổ, trong nháy mắt, đống lửa tung tóe, kia U Minh trường đao chém tới trong nháy mắt, Vương Đằng cũng đã âm thầm kích thích bất diệt kim thân. U Minh trường đao trảm kích ở Vương Đằng trên cổ, nhưng là liền Vương Đằng trên cổ da thịt đều không có thể rạch ra, căn không có thể thương tổn được Vương Đằng chút nào. Cái gì? Làm sao có thể? Âu Dương Không con ngươi nhất thời co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt sợ hãi không thôi, cả người lông tơ trong nháy mắt liền tạc lập lên. Mặc dù mới vừa Vương Đằng tay không ngạnh hám hắn Bắc Minh thần đao, cũng đã lộ ra sợ người nhục thân cường độ, nhưng hắn chỉ cho rằng là Vương Đằng tứ chi tu luyện tương đối cường đại mà thôi. Lại không nghĩ rằng Vương Đằng cổ lại nhờ như vậy vững chắc, đây là đao thứ hai, Vương Đằng nhìn Âu Dương Không, nghiêng liếc mắt trên cổ U Minh trường đao, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn Âu Dương Không, Âu Dương Không sắc mặt biến hóa, sau đó liên tục vung động trong tay U Minh trường đao, ta không tin ngươi toàn thân đều như vậy vững chắc bất hủ, Âu Dương Không gầm nhẹ một tiếng, trong tay U Minh trường đao phát động cùng phong sậu vũ một loại điên cuồng tấn công đánh, Vương Đằng như cũ thờ ơ không động lòng. Tay cầm tu la kiếm mặt đầy vẻ hài hước nhìn Âu Dương Không không ngừng công kích, từng đạo kim loại va chạm tiếng liên miên bất tuyệt, đống lửa tung tóe, để cho bốn phía còn lại xem cuộc chiến người không khỏi trong lòng kinh sợ, rung động không dứt, tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn giữa không trung Âu Dương Không thi triển ra bú sữa mẹ khí lực, đều đang không cách nào thương tổn đến Vương Đằng mảy may, tất cả mọi người tâm đều không khỏi rung rung lên. Như thế thân thể, thật là đứng ở thế bất bại, thùy giữ tranh phong, cái này làm cho còn lại người, lập tức liền hoàn toàn bỏ đi cùng Vương Đằng tranh đoạt thạch tâm cơ duyên ý nghĩ, đùng đùng, Âu Dương Không hướng về phía Vương Đằng liên tục công kích, nhưng ngay cả Vương Đằng một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn đến, nhưng mà trong cơ thể pháp lực nhanh chóng tiêu hao, Vương Đằng ngáp một cái, sau một hồi lâu, Âu Dương Không công kích rốt cuộc dần dần lưa thưa đi xuống, liên tục cao cường như vậy độ công kích, so với cùng người liên tục kịch chiến cái hai ngày hai đêm còn muốn cho người mệt mỏi, ừ. Các hạ trước đây nói, chỉ cần ta tiếp ngươi nhất đao, đá này tâm cơ duyên liền thuộc về ta, bất quá các hạ một đao này thật đúng là có nhiều chút phồng đa a, ta ngủ gật cũng đến, không biết ngươi một đao này chấm dứt không có, Vương Đằng ngáp một cái, cố ý mai thái Âu Dương Không đạo, khóe miệng liên tục cười lạnh, Âu Dương Không biết rõ mình khó mà không biết sao Vương Đằng, công kích cũng rốt cuộc dừng lại, trong miệng hắn có chút thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lấm tấm, thật sự là mệt mỏi không nhẹ, ngươi thắng, đá này tâm cơ duyên, thuộc về ngươi, Âu Dương Không hít sâu một cái, bình phục một chút hô hấp nói, ừ, các hạ còn có cái gì phải nói sao, Vương Đằng gật gật đầu nói, Âu Dương Không ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, ta muốn biết, ngươi rõ ràng còn liền thần thông bí cảnh cũng không từng đạt tới, lại là như thế nào luyện thành cường đại như thế thân thể, ừ, còn có cái gì còn lại phải nói sao, Vương Đằng lại gật đầu một cái, nhìn Âu Dương Không nói, Âu Dương Không trong lòng đột nhiên cảm giác không ổn, lúc này xoay người liền hướng đến Bắc Minh giáo chúng người nơi ở bỏ chạy, chư vị trưởng lão cứu ta, xoẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo đỏ thắm kiếm quang đột nhiên lao nhanh mà ra, trong nháy mắt bổ vào Âu Dương Không trên người, tại chỗ đem chém thẳng tại chỗ, thạch tâm cơ duyên thuộc về, bằng ngươi còn chưa có tư cách tới quyết định, về phần ta thân thể vì sao sẽ mạnh như vậy, ngươi liền đi xuống hỏi Diêm Vương đi, thanh âm lạnh như băng chính giữa, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chậm rãi truyền vào Âu Dương Không trong tai, ào ào ồn ào, Âu Dương Không trong cơ thể, tiên huyết trong nháy mắt đổ xuống mà ra, bị Tu La kiếm hấp dẫn, hướng Tu La kiếm vần quanh tới, bị Tu La kiếm thôn vệ, ngươi, Âu Dương Không chậm rãi quay đầu, con ngươi rung rung, chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, há mồm vừa mới phun ra một chữ, sau đó thân thể liền trực tiếp sụp đổ thành hai nửa, tại chỗ không có tiếng hơi thở, chương 617, bắt nạt ngươi thì như thế nào, Vương Đằng đem Âu Dương Không pháp bảo chứa đồ cùng với chiến đao thu hồi. Âu Dương Không nhưng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, tài sản dĩ nhiên là phong dày vô cùng, đương nhiên, trước đây chém chết những Bắc Cực đó cung cùng với ma quật những cao thủ kia pháp bảo chứa đồ các loại, chính là đã sớm bị hói đầu hạt len lén thu, Vương Đằng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua những chiến lợi phẩm này, coi như là trước tạm thời cất giữ ở hói đầu hạt nơi đó, chờ được xử lý trước mắt sự tình còn phải cầm lại. Vương Đằng nhàn nhạt liếc một cái Âu Dương Không thi thể, sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương mọi người nói, còn có ai không phục, Vương Đằng ánh mắt quét về phía Bắc Minh giáo các trưởng lão khác, kia Bắc Minh giáo một đám cao thủ nhưng là rối rít quay đầu, không dám cùng Vương Đằng mắt đối mắt, Âu Dương Không nhưng là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh ngũ trọng trung kỳ cao thủ, liền hắn đều không phải là Vương Đằng đối thủ, bọn họ những người này càng không thể nào là Vương Đằng đối thủ, giờ phút này tùy tiện ra mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ bước lên Bắc Cực cung cùng ma quật mọi người hậu trần, cho nên giờ phút này, đối mặt Vương Đằng ánh mắt bức thị, mặc dù bọn hắn trong lòng đều là lửa giận cuồn cuộn, nhưng là lại là không người nào dám lộ ra. Nhưng sát cơ, lại ở trong lòng bọn họ dũng động, Vương Đằng dưới con mắt mọi người, chém chết hắn Bắc Minh giáo trưởng lão, bọn họ ngoài mặt không dám hiển lộ ra sát cơ, nhưng là trong lòng sát cơ đã sớm vén lên phong bạo, nhưng mà bọn họ không biết là, Vương Đằng thần thức vô cùng cường đại, cảm giác cũng là phá lệ kinh người, mặc dù bọn hắn cũng không đem sát cơ biểu hiện ra, nhưng mà núp ở đáy mắt sâu bên trong, nhưng là lại như cũ bị Vương Đằng cảm ứng đến, các ngươi đối với ta có sát cơ, muốn giết ta, cho Âu Dương Không báo thù, Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, chính giữa một luồng hàng mang bung ra, soi ở Bắc Minh giáo trên người mọi người, uy áp mạnh mẽ hướng của bọn hắn áp bách qua. Vương Đằng, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Vương Đằng, chúng ta thụ với thiên đạo lời thề, giờ phút này bất tiện cùng ngươi xuất thủ, ngươi đừng khinh người quá đáng, thân là 10 đại tông môn cường giả, bọn họ xưa nay cao cao tại thượng, lúc nào bị người như vậy áp bách qua, hơn nữa, hay lại là ngay trước các phe thế lực khác mặt, cho dù trong lòng đối với Vương Đằng có nơi kiên kỵ, nhưng là mặt ngoài công phu cũng phải làm được, nếu hắn không là Bắc Minh giáo mặt mũi ở chỗ nào, thật sao? Ta liền lấn phụ các ngươi, lại nên làm như thế nào? Khác nghĩ đến đám các ngươi đem sát cơ ẩn núp, ta liền không cảm giác được. Các ngươi đã đối với ta mang lòng sát cơ, vậy cũng chớ trách ta đem bọn ngươi cũng cùng nhau xóa bỏ, tỉnh sau này bị các ngươi nhớ. Vương Đằng cười lạnh, hắn từ trên người đối phương cảm giác sát cơ, nếu trong lòng đối phương đối với hắn có mang sát niệm, kia Vương Đằng cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Lần này liên tục diệt nhiều người như vậy, trong lòng của hắn sát niệm cũng là dâng cao, trong đầu sát hại ma âm đã sớm sôi trào, con ngươi chính giữa đỏ thắm tà quang hừng hực, giết, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, Vương Đằng trực tiếp xuất thủ, phải nhổ cỏ tận gốc, đem trước mắt Bắc Minh giáo những cao thủ này chém giết sạch sành sanh. Hơn nữa, trước đây khi tiến vào hỗn độn tiên điện trước, Bắc Minh giáo đại trưởng lão đã từng truy kích qua hắn, muốn cướp đoạt trong tay hắn khôi lỗi bạch long, các loại nhân quả liền cùng một chỗ, Vương Đằng thì càng thêm sẽ không có gánh nặng trong lòng, thân hình hắn lóe lên, xách tu la kiếm chính là bay thẳng đến Bắc Minh giáo mọi người xông lên, ngươi tùy tiện. Bắc Minh giáo mấy tên trưởng lão thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, tức giận lên tiếng, ta liền tùy tiện, các ngươi làm khó dễ được ta. Vương Đằng cười lạnh, sát ý lẫm nhiên, trong tay tu la kiếm chém ra từng đạo đỏ thắm chói mắt ánh kiếm màu đỏ ngòm này đẹp đẽ sáng chói, nhưng lại trí mạng, mang theo kinh người sát cơ, ngươi, Bắc Minh giáo mọi người nhất thời giận đến phổi đều phải nổ, giết hắn. Mọi người rốt cuộc không áp chế được tức giận, trong lòng sát cơ cũng không ở ẩn núp, hoàn toàn bộc phát ra, sát cơ mãnh liệt như nước thủy triều, cuốn về phía Vương Đằng, mọi người cùng xuất thủ, các hiển thần thông, trong nháy mắt, đủ loại cường đại pháp ánh sáng bay vùng vụt, phù văn đầy trời, từng đạo pháp bảo trấn áp qua. Nhưng Vương Đằng nhưng là thế không thể đỡ, không nhìn hết thảy công kích, chỉ công bất thủ, phốc phốc phốc, hắn giống như trong địa ngục đi ra tu la, cắt lấy Bắc Minh giáo chúng tánh mạng người, đỏ thắm kiếm quang không ngừng lóe lên, từng viên đầu phóng lên cao, sát sát sát, Vương Đằng trong đầu, sát hại ma âm đang sôi trào, gầm thét, đem trong lòng của hắn sát cơ vô hạn phóng đại, hắn toàn bộ thức hải, đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm, không được, này người nhục thân quá mạnh, chúng ta công kích căng thương không hắn, chư vị, người này đã nhập ma đạo, hắn trước diệt Bắc Cực cung mọi người, lại diệt ma quật các cao thủ, bây giờ lại đối với chúng ta Bắc Minh giáo xuất thủ, rõ ràng là muốn từng cái kích phá, đem mọi người chúng ta toàn bộ tiêu diệt, chư vị còn không ra tay, còn đợi khi nào? Mau liên thủ với chúng ta, tiêu diệt này ma, mới có thể chu toàn tánh mạng. Bắc Minh giáo mọi người rối rít sợ hãi không thôi, trong nháy mắt liền có mấy tên Bắc Minh giáo cao thủ bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, mà bọn họ công kích, nhưng là căn không cách nào đánh cho bị thương Vương Đằng chút nào. Một tên Bắc Minh giáo trưởng lão tâm niệm vừa động, há mồm rống to, hướng tại chỗ thế lực khác nhờ giúp đỡ, muốn đưa bọn họ dụ dỗ, cùng trấn áp Vương Đằng. Không thể không nói người này gặp thời ứng biến xác thực lợi hại, vài ba lời dĩ nhiên cũng làm nói trúng mọi người chỗ yếu. Hồi tưởng lại, Vương Đằng trước sau tiêu diệt Bắc Cực cung cùng ma quật các cao thủ, bây giờ lại phải tiêu diệt Bắc Minh giáo mọi người. Cái này nhìn thật có muốn tiêu diệt tất cả mọi người tại chỗ khuynh hướng, nghĩ tưởng muốn đem nó môn phân mà ăn, từng cái kích phá. Vì vậy, nghe được Bắc Minh giáo người này lời nói, tại chỗ những người khác nhất thời rối rít sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, tâm niệm bách chuyển, ai muốn tìm cái chết, cứ đi lên đánh một trận. Đối mặt cục diện này, Vương Đằng căng không có bất kỳ giải thích, tùy tiện cực kỳ, hắn căng không có đem mọi người tại đây coi vào đâu. Trước đây ở Linh Dược Viên bên trong, hắn mới chỉ là nói cung bí cảnh tu vi mà thôi, chính là đại khai sát giới chém chết nhiều cường giả. Bây giờ, hắn thông qua Thiên Tâm Bảo Đan, tổng mệnh tuyền bí cảnh, nhảy qua vạn tượng bí cảnh, trực tiếp tấn thăng đến tiên đài bí cảnh hậu kỳ. Lớn như vậy tu vi nhảy, đã sớm xưa không bằng nay. Hơn nữa, trước đây liên tiếp chém chết Bắc Cực cung cùng ma quật chúng cường giả, để cho hắn vô địch khí thế, cũng nhận được tăng lên, tăng cường. Lấy hắn thực lực bây giờ, chính là địa cung này người trong toàn bộ cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Huống chi, trong tay hắn còn trong tay nắm giữ khôi lỗi bạch long, cùng với xích lân long xà hai cọc đại sát khí, ai dám ra tay, đó chính là tìm chết. Chư vị, môi hở răng lạnh a. Bắc Minh giáo người trưởng lão kia thấy mọi người bị Vương Đằng một câu nói trấn áp, nhất thời nóng nảy hô, gió thổi lửa cháy, nhưng mà mọi người thấy Vương Đằng kia thành thạo ung dung tư thái, căng không thèm để ý bọn họ cùng liên thủ dáng vẻ, nhất thời không khỏi rối rít trong lòng rét một cái, liền vội vàng đè xuống ý nghĩ, có người hừ lạnh nói, hừ, tự các ngươi trêu chọc đến Vương Đằng đạo hữu, lại còn muốn đem chúng ta lôi xuống nước, lòng dạ đáng chém, một tiếng hừ lạnh, coi như là tỏ rõ thái độ, đối mặt Vương Đằng bày ra tư thái cường thế, mọi người cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay, mà là dành thời gian, âm thầm khôi phục pháp lực, chỉ có khôi phục toàn bộ pháp lực, khôi phục lại trạng thái tột cùng, có đầy đủ thực lực, mọi người mới có thể an tâm. Chương 618, các phe kiên kỵ. Các ngươi, Bắc Minh giáo mọi người tức giận, không nghĩ tới mọi người lại thờ ơ không động lòng, trơ mắt nhìn của bọn hắn bị Vương Đằng chém chết, đi, chạy ra khỏi nơi này, có thể trốn một là một cái, không có thể thành công khuyến khích mọi người liên thủ chống lại Vương Đằng. Bắc Minh giáo mọi người rối rít trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó chính là chạy trối chết, hướng tứ phương chạy trốn, muốn chạy ra khỏi địa cung, bây giờ mới muốn chạy trốn, trì. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cho thấy cực hạn tốc độ, từng nắm tiên huyết tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nháy mắt, tại chỗ chư vị Bắc Minh giáo cao thủ, liền rối rít bị mất mạng, bước lên Bắc Cực cung cùng ma quật các cao thủ hậu trần. Vương Đằng tay cầm Tu La kiếm, mặc cho Tu La kiếm thống khoái thôn vệ kia từng nắm tiên huyết, con ngươi chính giữa thỉnh thoảng thoáng qua một vệt đỏ thắm vẻ, yêu tà cực kỳ, hắn cư cao lâm hạ, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương cường giả, cả người khí thế kinh khủng, để cho người kinh sợ, người này lại đáng sợ như vậy, yêu tà đến đây, tứ phương chúng nhiều cường giả nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng, trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh, Vương Đằng triển hiện ra thực lực, đây tuyệt đời hung uy, chân chính chấn nhiếp đến mọi người, xem ra, các ngươi làm một cái rất rõ ràng lựa chọn, Vương Đằng yêu tà ánh mắt quét qua mọi người, thanh âm bình thản, nhưng là mọi người lại rõ ràng từ trong cảm nhận được vô tận uy nghiêm, tất cả đều tâm thần căng thẳng, đối với Vương Đằng lòng kiên kỵ càng tăng lên trước đây, Vương Đằng, lần này đánh cuộc, là ngươi thắng, kia thạch tâm cơ duyên, thuộc về ngươi toàn bộ, bất quá bên trong tòa đại điện kia cơ duyên, chúng ta nhưng phải giành giật một hồi, các phe cường giả hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, trong cung điện dưới lòng đất thạch tâm cơ duyên nhưng mà một trong số đó, trừ viên này thần bí cường đại thạch tâm, nơi này còn có một tòa cung điện này, giống vậy bị trận pháp phong tỏa, trong cung điện, còn có một chút cổ đại bí bảo bị một đoàn một dạng thần bí ánh sáng bọc, ở trong đó chìm nổi không chừng, chỉ là những thứ này cổ đại bí bảo, liền đã có thể được xem là một cọc tạo hóa, mà nhưng chỉ là cung điện bên ngoài, ở cung điện sâu bên trong, còn có lối đi, không biết liên tiếp nơi nào, trong đó lại có cơ duyên gì tạo hóa, thạch tâm cơ duyên, bọn họ có chỗ cố kỵ, không thể cùng Vương Đằng tranh đoạt, nhưng là bên trong cung điện này cơ duyên tạo hóa, vô luận như thế nào bọn họ đều phải giành giật một hồi, nếu không lần này tiến vào địa quật, há chẳng phải là tới uổng. Vương Đằng liếc một cái sau lưng cung điện, bên trong cung điện kia, từng món một cổ đại bí bảo chìm nổi, phần lớn cũng chỉ là linh bảo cấp bậc cổ đại bí bảo, so với một loại linh bảo phải cường đại hơn, nhưng lại so với vương giả chiến binh phải yếu hơn một ít. Vương Đằng trong tay có Tu La kiếm, còn có kinh lôi kiếm như vậy vương giả chiến binh, hơn nữa chính hắn chỉ biết luyện khí, liền vương giả chiến binh cũng có thể luyện chế được, cho nên đối với những thứ này cổ đại bí bảo, hắn thật ra thì cũng không thế nào coi ra gì, bất quá, vương giả chiến binh, tùy tiện không thể lấy ra, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới người mơ ước, còn có Tu La kiếm, giống như vậy, hắn bây giờ là lấy Vương Đằng thân phận mới vận dụng Tu La kiếm, nếu là lấy Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược thân phận, hắn liền không dám không chút kiên kỵ như vậy vận dụng Tu La kiếm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này hắn là minh bạch, mà hắn hiện tại đang bệnh Kinh Phong kiếm đã tại trước đây cùng Lữ Hồng trong lúc giao thủ đứt rời, hơn nữa Kinh Phong kiếm phẩm cấp quả thực có chút thấp, bên trong cung điện này cổ đại bí bảo bên trong, cũng có kiếm khí tồn tại, ngược lại chính tốt có thể vì hắn sử dụng, nhưng là nơi này cổ đại bí bảo đông đảo, hắn nhu cầu nhưng là không có lớn như vậy, quan trọng hơn là, bên trong cung điện này, không biết còn có hay không cái gì khác nguy hiểm, giữ lại những người này, đến lúc đó có lẽ có thể lợi dụng bọn họ, đi dò xét trong này nguy hiểm, trong lòng cân nhắc một phen, Vương Đằng chính là mở miệng nói, cái này tự nhiên, bên trong cung điện này cơ duyên tạo hóa, tất cả mọi người mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt, nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía mọi người âm thầm đều không khỏi thở phào, bọn họ còn thật lo lắng Vương Đằng muốn nuốt một mình bên trong cung điện kia cơ duyên, nếu là như vậy lời nói, bọn họ nhất định thiếu không cùng Vương Đằng một phen đại chiến, nhưng Vương Đằng mới vừa bày ra thực lực quả thực lợi hại, để cho trong lòng bọn họ kiên dè không thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ quả thực không muốn cùng Vương Đằng chính diện xung đột, dù sao, Bắc Cực Cung, Ma Quật, cùng với Bắc Minh Giáo ba cái máu chảy đầm đìa giáo huấn liền sắp xếp ở trước mắt, được, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lập tức bắt tay phá giải bên trong cung điện này trận pháp cấm chế, cộng mưu cơ duyên trong đó tạo hóa, Vương Đằng đạo hữu nghĩ như thế nào, các phe cường giả rối rít mở miệng, hướng về phía Vương Đằng nói, đến bây giờ, đã không có người còn dám khinh thường Vương Đằng, cùng Vương Đằng đối thoại, trong giọng nói cũng sẽ không như vậy khinh thường cùng khinh thường, lộ ra rất khách khí, đây đều là Vương Đằng lấy thực lực thật sự thắng được tôn trọng, lẽ ra nên như vậy, các ngươi tự tiện, ta còn phải kiểm lại một chút chiến quả, Vương Đằng khẽ mỉm cười, mọi người nghe vậy nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vương Đằng lần này liên tục tiêu diệt Bắc Cực Cung, Ma Quật, cùng với Bắc Minh Giáo ba phe thế lực mười mấy tên thần thông bí cảnh cao thủ, đưa bọn họ pháp bảo chứa đồ, hết thảy cũng thu, trong này, không biết có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tài nguyên, có thể nói chỉ là những thứ này, chính là một cọc đại tạo hóa, để cho bên trong một số người không khỏi động tâm, nhưng là rất nhanh, mọi người liền sầm mặt lại, lập tức thu hồi tâm tư, trong lòng thầm mắng đạo, tiểu tử này, đây là đang cố ý dẫn dụ chúng ta, muốn dẫn dụ chúng ta xuất thủ, sau đó tốt đem chúng ta cũng chém chết, cướp lấy trên người chúng ta pháp bảo chứa đồ. A, không hổ là thần thông bí cảnh cao thủ, từng cái thật đúng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách a, trên người tài nguyên bảo vật, không thể đếm hết được, nhiều tài nguyên như vậy cùng bảo vật, ta chính là tu luyện 5.000 năm cũng dùng mãi không hết, Vương Đằng cố ý nhắc tới, thanh đếm lần này đại chiến thu hoạch chiến lợi phẩm, các phe cường giả nghe vậy sắc mặt đen hơn, trong lòng rối rít thầm mắng âm hiểm, quay đầu đi chỗ khác không nhìn tới Vương Đằng, e sợ cho chính mình sẽ không nhịn được cám dỗ, hướng Vương Đằng xuất thủ, cướp đoạt những chiến lợi phẩm này, sau đó đem chính mình giao phó đi ra ngoài, ho khan một cái, chư vị, bên trong cung điện này, chư vị cũng đều thấy, có không ít cổ đại bí bảo chìm nổi, chỉ cần phá giải cửa cung điện trận pháp cấm chế, những thứ này cổ đại bí bảo, liền là chúng ta, bây giờ chư vị liền hợp lực phá trận, xông vào địa cung, cướp lấy cổ đại bí bảo đi, có người khẽ quát một tiếng, đem sự chú ý từ Vương Đằng trên người dời đi, thả vào kia địa cung sâu bên trong trên cung điện. Theo người này quát khẽ một tiếng, mọi người khác cũng đều rối rít thu hồi tâm thần, rối rít hướng cung điện kia phóng tới, Vương Đằng liếc một cái mọi người, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, xem ra, mới vừa liên tiếp tiêu diệt Bắc Cực Cung, Ma Quật cùng với Bắc Minh Giáo tam phương cao thủ, quả nhiên vẫn là đưa đến phải có chấn nhiếp hiệu quả, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, lẩm bẩm nói, công tử thật là thần nhân giáng thế, sức một mình, lại càng quét Bắc Cực Cung. Ma Quật cùng với Bắc Minh Giáo tam phương mười mấy tên cao thủ, tiểu hạt bội phục, hói đầu hạt giờ phút này giống như là quên lúc trước sự tình một dạng mặt đầy cười bỉ ổi đạo, chương 619, cực phẩm linh tinh. Đấu, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi cho rằng là ngươi lúc trước len lén thu pháp bảo chứa đồ ta không chú ý tới, bất quá ta cũng không tính toán với ngươi, đem pháp bảo chứa đồ cũng giao ra đi, tài nguyên bảo vật, ta có thể để cho ngươi lưu lại một thành, Vương Đằng tảo hói đầu hạt liếc mắt. Mở miệng nói, công tử, hai thành có được hay không? Hói đầu hạt mặt đầy thương tiếc nói, nửa thành, Vương Đằng đem mặt trầm xuống, hói đầu hạt liền vội vàng nhận túng, một thành, liền một thành, vừa nói liền tranh thủ từng món một pháp bảo chứa đồ thượng giao ra, mỗi giao ra một cọc pháp bảo chứa đồ, phản phất như là cắt trên người nó một miếng thịt như thế, khiến nó thương tiếc vô cùng, nhưng mà Vương Đằng nhưng là mặt đầy vẻ hoài nghi, hàng này có chút không đúng lắm a. Lần này như thế này mà phối hợp đem pháp bảo chứa đồ giao ra, hắn nhớ người này lúc trước đều là không hết quan tài không rơi lệ, điển hình vắt chày ra nước, giờ phút này mặc dù làm ra một bộ đau lòng dáng vẻ, đem từng món một pháp bảo chứa đồ nộp lên cho hắn, nhưng là lại để cho Vương Đằng trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng, công tử, những thứ này pháp bảo chứa đồ cũng cho ngươi, còn có những linh bảo đó chiến binh, cũng đều cho ngươi, còn lại mấy cái pháp bảo chứa đồ cũng đều là ta, hói đầu hạt mở miệng nói. Thật sao? Đem trên tay ngươi mấy cái pháp bảo chứa đồ cho ta nhìn xem một chút, Vương Đằng mở miệng nói, à. Công tử, ta đây pháp bảo chứa đồ bên trong đều là nhiều chút không bao nhiêu tiền đồ vật, thứ tốt ta đều đã cho ngươi, cũng không cần nhìn lại chứ. Hói đầu hạt nghe vậy mở miệng nói, hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng cầm lấy. Vương Đằng hừ lạnh, người này thích nhất giấu giếm, lần này như thế này mà phối hợp sẽ đem nhiều chút pháp bảo chứa đồ cũng cho hắn. Cái gọi là chuyện ra vô thường nhất định có yêu, hói đầu hạt dùng mọi cách không muốn, bất quá cuối cùng vẫn khuất phục, đem còn lại mấy cái pháp bảo chứa đồ đều giao cho Vương Đằng kiểm tra. Ừ, Vương Đằng thần thức quét vào trong đó, Mấy cái pháp bảo chứa đồ bên trong chính là một ít dễ dàng tầm thường đồ vật, để cho Vương Đằng không khỏi trong lòng kinh ngạc, người này thật chẳng lẽ đổi tính. Vương Đằng đại cảm thấy ngoài ý muốn, tảo hói đầu hạt liếc mắt, mấy cái này pháp bảo chứa đồ bên trong đồ vật, còn lâu mới có được hắn hói đầu hạt trước đây nộp lên cho hắn những trữ vật đó pháp bảo bên trong tài nguyên phong phú. Công tử, tiểu hạt đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, thiên địa chứng giám, không nghĩ tới công tử lại sẽ hoài nghi tiểu hạt, thật là làm hạt lòng nguội lạnh. Hói đầu hạt mặt đầy đau lòng đạo, hai cái linh động ánh mắt chính giữa tràn đầy ủy khuất, để cho Vương Đằng đều không khỏi có chút xấu hổ. Ba tháp, nhưng mà, ngay tại hói đầu hạt mặt đầy thương tâm vẻ thời điểm, nó kia lông chim bên trong, đột nhiên rơi xuống một khối to lớn cực phẩm linh tinh. Linh tinh, đây chính là áp đảo linh trên đá tài nguyên tu luyện, trong đó linh khí, vô cùng tinh thuần, chất lượng cũng là thượng đẳng, hơn nữa có thể gia tốc pháp lực ngưng tụ, đối với tu sĩ đều là vô cùng trân quý tài nguyên. Mà cực phẩm linh tinh, vậy thì càng thêm không được. Giờ phút này từ hói đầu hạt lông chim chính giữa rơi ra tới cực phẩm linh tinh, đạt tới to bằng đầu người một viên, nếu là đi đấu giá, ít nhất đủ để đấu giá được 100 vạn linh thạch cực phẩm, là linh thạch cực phẩm, mà không phải linh thạch hạ phẩm. Có thể tưởng tượng, một viên cực phẩm linh tinh, trân quý bao nhiêu không? Lộc cộc đi, cực phẩm linh tinh trên đất lăn, hói đầu hạt thân thể nhất thời cứng đờ, ho khan một cái, chuyện gì xảy ra? Trên người của ta thế nào liền một khối cực phẩm linh tinh, đáng chết, nhất định là mới vừa rồi cái nào cố ý nhét trên người của ta, ta đều đang không có nhận ra được. Công tử, cực phẩm linh tinh nhưng là tốt thứ tốt, công tử thật là khí vận thâm hậu, hồng phúc tề thiên, lại vô căn cứ nhặt được lớn như vậy một khối cực phẩm linh tinh. Hói đầu hạt con ngươi quay tròn chuyển động, hai cánh cuốn một cái, như tay một loại liền vội vàng nâng lên trên đất đầu người kia đại linh tinh, hướng Vương Đằng một trung một cái. Giống như là hiến bảo như thế đi lên. Nhưng mà nó không có chú ý tới là theo nó một trung một cái đi tới, từng cái chớp sáng theo hắn xuề ra lông chim chính giữa rơi ra ngoài, trực tiếp là xuống đầy đất. Công tử, này cái cực phẩm linh tinh vô cùng trân quý, cũng chỉ có công tử như vậy thiên túng thần vũ cái thế kỳ tài mới xứng nắm giữ, đây là trời ban cơ duyên, xin công tử ngàn vạn lần không nên khách khí. Hói đầu hạt đem khối kia cực phẩm linh tinh nâng đến Vương Đằng trước mặt, vẻ mặt thành thật nói. Nếu không phải Vương Đằng nhìn thấy hói đầu hạt sau lưng, thật sự đi bộ kính thượng, xuống đầy đất bảo vật, Vương Đằng suýt nữa thật tin hói đầu hạt chuyện hoang đường. Vương Đằng đưa tay đem khối này cực phẩm linh tinh bắt lại, lập tức cũng cảm giác được trong đó đậm đà mà tinh thuần linh khí dũng động. Không thể không nói, khối này cực phẩm linh tinh, thật đúng là không bình thường, giá trị liên thành, có thể gia tăng pháp lực ngưng luyện tốc độ. Lớn như vậy một khối cực phẩm linh tinh, ngoại giới là rất khó gặp đến. Chắc hẳn khối này cực phẩm linh tinh, hẳn là Bắc Cực Cung, Ma Quật cùng với Bắc Minh Giáo một cao thủ, trước đây tiến vào kia không đồng môn nhà sau, từ nơi này hỗn độn bên trong tiên điện được cơ duyên tạo hóa, còn chưa kịp tiêu hao hết, liền bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, cơ duyên này cũng rơi vào Vương Đằng trên tay. Tiểu hạt A, ta đáp ứng cho ngươi lưu lại một tầng cơ duyên, ngươi liền lấy một chút như vậy đồ vật, há chẳng phải là quá ủy khuất ngươi, ngươi mấy cái này pháp bảo chứa đồ bên trong cũng đều là một ít không bao nhiêu tiền đồ vật, quả thực quá chế giễu. Vương Đằng cười nói, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm hói đầu hạt sở hành đường tắt kia rơi xuống đầy đất đủ loại trân bảo. Ở tiểu hạt trong lòng, công tử lớn nhất, tiểu hạt ủy khuất một chút lại tính là gì, công tử nếu là quả thực cảm thấy áy náy, kia sẽ đem khối cực phẩm linh tinh phân cái 8-9 phần 10 cho ta đi. Hói đầu hạt bày hai cánh đạo, hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng xuống đầy đất bảo vật, còn tưởng rằng Vương Đằng thật đã bị hắn lắc lư ở. Vương Đằng nghe vậy nhưng là cầm trong tay cực phẩm linh tinh thu nhập chính mình trữ vật giới chỉ chính giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hói đầu hạt, cũng không nói chuyện. Hói đầu hạt bị Vương Đằng trành đến có chút sợ hãi, mở miệng nói, công tử, tiểu hạt chính là đùa, tiểu hạt vậy có thể mơ ước khối này cực phẩm linh tinh nha, khối này cực phẩm linh tinh, phẩm chất cao như vậy, chỉ có công tử anh minh thần vũ công tử mới có tư cách nắm giữ, hắc hắc. Nhưng mà Vương Đằng tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nó, hít sâu một cái nói, tiểu hạt A, ngươi đối với ta trung tâm, ta dĩ nhiên là biết được, ngươi xoay người nhìn một chút, có phải hay không xuống đồ vật. Hói đầu hạt nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhất thời cả người lông chim thoáng cái liền nổ đứng lên, kia đầy đất chiếu lấp lánh đủ loại trân bảo, khiến nó trái tim nhỏ bịch bịch đi loạn, rầm rầm. Hói đầu hạt hung hăng nuốt vài ngụm nước miếng, chật vật xoay người lại đạo, thật là kỳ quái. Đằng sau ta trên đất thế nào đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy trân bảo, những thứ này trân bảo không phải là ta xuống A công tử, tiểu hạt nghèo khó, thấy đều chưa thấy qua những thứ này trân bảo, nào có Trân Bảo có thể xuống, công tử, những thứ này Trân Bảo nhất định là ngươi xuống, tiểu hạt cái này thì thay ngươi nhặt lên. Vừa nói, hói đầu hạt như một làn khói, liền tranh thủ trên mặt đất Trân Bảo hết thảy cuốn lại, phải giao cho Vương Đằng, nhưng mà một bên nhặt những thứ này Trân Bảo thời điểm, hói đầu hạt kia lông chim bên trong còn không ngừng rơi xuống đủ loại còn lại Trân Bảo. Hói đầu hạt trên óc nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa, làm việc nửa ngày, hói đầu hạt rốt cuộc ôm như núi Trân Bảo, một trung một cái đi tới Vương Đằng trước mặt, công tử, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy, xuống nhiều như vậy Trân Bảo, công tử xin vội vàng đem những thứ này Trân Bảo cũng thu, cũng đừng lại xuống, hói đầu hạt mặt đầy cười khang nói, chương 620, cửu trọng trận pháp. Vương Đằng ánh mắt quét nhìn trước mắt chất đống như núi Trân Bảo, thật đúng là đủ loại bảo vật quý giá đều có. Chắc hẳn cũng Bắc Cực cung, Ma Quật cùng với Bắc Minh giáo những cao thủ kia trong trữ vật giới chỉ trân quý nhất một ít gì đó, tất cả đều bị người này cất giấu lên. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, khó trách hói đầu hạt lần này như thế này mà phối hợp liền đem những trữ vật giới chỉ đó giao cho hắn, nguyên lai là sớm đã đem vật trân quý nhất cũng cất giữ, bất quá Vương Đằng cũng không có quá cùng hói đầu hạt so đo, đem trước mắt chất đống như núi Trân Bảo cũng thu hồi. Vương Đằng đạo hữu, bên trong cung điện này trận pháp cấm chế không giống bình thường, công tử nếu cũng biết trận pháp đại đạo, không ngại cũng tới xem một chút có thể hay không phá hỏng trận này, mọi người cũng tốt sớm đi tiến vào trong cung điện, tìm cơ duyên trong đó tạo hóa. Vừa lúc đó, có người hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, cung điện này tiền trận pháp, các phe cường giả nghiên cứu hứa cửu, nhưng vẫn không có mặt mũi, khó mà đem phá giải ra đến. Giờ phút này mọi người nghĩ đến mới vừa Vương Đằng dễ dàng phá hỏng bên trong cung điện dưới lòng đất kia phong tỏa thạch tâm trận pháp, hy vọng Vương Đằng xuất thủ. Tòa trận pháp này chính là một bộ tổ hợp bộ trận, chính giữa tích chứa cửu trọng trận pháp, chia làm tam trọng phòng ngự trận pháp, tam trọng công phạt trận pháp, cùng với tam trọng ảo thuật trận pháp, cửu trọng trận pháp, dắt vừa chạy toàn thân, không cho phép bị lỗi, so với đá này tâm trận pháp, ngược lại là phải hơi chút trường ra một ít. Vương Đằng gật đầu một cái, bay đến cung điện kia trước mặt, tùy ý quan sát liếc mắt, liền đem trận pháp này cấm chế hoàn toàn biết rõ. Ngươi nói cái gì? Nơi này lại tổng cộng có cửu trọng trận pháp, kia tam trọng huyễn trận ở địa phương nào? Chúng ta tại sao không có nhận ra được? Thế lực khắp nơi bên trong mấy cái biết một ít trận pháp đại đạo trận đạo cao thủ rối rít giật mình, quan sát tỉ mỉ trước mắt trận pháp cấm chế, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Cho dù là Vương Đằng nói ra, bọn họ cũng không có phát hiện trước mắt trận pháp cấm chế chính giữa lại còn bao hàm tam trọng huyễn trận. Tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, coi là thật có như thế tinh thâm trận đạo thành tựu sao? Liền tùy ý như vậy quan sát liếc mắt thì nhìn ra trong này môn đạo, lão phu nghiên cứu trận đạo mấy chục năm, ở chỗ này nghiên cứu hứa cửu cũng không từng phát hiện ẩn chứa trong đó tam trọng huyễn trận. Hắn nhưng mà nhìn liếc mắt liền nhìn ra, sẽ không phải là thuận miệng nói bậy chứ? Mấy cái phụ trách phá giải trận pháp cao thủ rối rít cau mày, mặc dù ngoài mặt không dám xúc phạm Vương Đằng uy nghiêm, nhưng trong lòng thì âm thầm nghi ngờ, cảm thấy Vương Đằng trước đây phá giải kia thạch tâm trận pháp, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Một người trong đó trận pháp sư đi tới trước, ngoài mặt nụ cười ôn hòa, âm thầm nhưng là châm biếm liên tục, hướng về phía Vương Đằng hỏi, ha ha, mới vừa Vương Đằng tiểu hữu nói trận pháp cấm chế tổng cộng chia làm có cửu trọng, tam trọng phòng ngự, tam trọng công kích, tam trọng ảo thuật, phòng ngự cùng công kích, lão phu ngược lại phát giác ra, bất quá kia tam trọng huyễn trận không biết ẩn núp nơi nào, thứ cho lão hủ đần độn, không thể phát giác, không biết Vương Đằng tiểu hữu có thể hay. Không chỉ điểm bến mê, theo hắn mở miệng, mọi người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy liếc một cái tên này trận pháp sư, hắn cảm giác bực nào bén nhạy, đối phương ánh mắt sâu bên trong một tia khinh thường, hắn há có thể không biết, lập tức cũng là không khách khí chút nào nói, như thế dễ hiểu huyễn trận ngươi đều không có thể phát giác ra được. Ngươi xác thực đần độn. Lão giả kia nghe vậy nhất thời vẻ mặt cứng đờ, da mặt không khỏi đẩu đẩu, nhưng là lại cưỡng bức trước đây Vương Đằng bày ra tuyệt thế hung uy, không dám phát tác, nhưng mà ngoài cười nhưng trong không cười đạo, như thế, xin tiểu hữu chỉ điểm. Vương Đằng tiểu hữu, ngươi quá tùy tiện. Ngô đạo hữu thấm nhuần trận pháp đại đạo gần trăm chở, nghiên cứu vô số trận pháp, ở trận pháp nhất đạo thượng thành tựu, không phải chuyện đùa, ngươi lại nói Ngô đạo hữu đần độn, hơi quá đáng. Không sai, Vương Đằng, ngươi vũ đạo thiên phú xác thực hơn người, hơn nữa vận khí cũng là không tệ, mới vừa kia thạch tâm trận pháp, lại thật bị ngươi may mắn phá giải, nhưng trước mắt trận pháp này cấm chế, cũng không phải bằng vận khí liền có thể phá giải. Mấy cái khác phá trận cao thủ nghe được Vương Đằng lời nói, không nhịn được mở miệng nói, bọn họ đối với kia họ Ngô tu sĩ trận đạo thành tựu nhưng là khâm phục cực kỳ, các ngươi là thứ gì, cũng để giáo huấn ta. Vương Đằng nghe vậy híp đôi mắt một cái, quét nhìn mấy cái trận pháp sư, lạnh lùng nói, chẳng qua chỉ là xem qua mấy cái trận pháp tàng, biết một chút trận pháp kiến thức mà thôi, liền thật sự coi chính mình là trận pháp sư, liền như vậy một tòa đơn giản nhất tổ hợp bộ trận cũng phá không, các ngươi tại sao mặt mũi giáo huấn ta, ngươi. Mấy cái trận pháp sư bị Vương Đằng đổi thích đáng tức mặt đỏ tới mang tai, tức giận không dứt, ngươi nói cái gì? Chúng ta không phá hết trận này, chẳng lẽ ngươi là có thể phá, như vậy một tòa rác rưới trận pháp, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ, ta tọa hạ một cái gà núi liền đủ để đảm nhiệm. Vương Đằng nhàn nhạt miệt bọn họ liếc mắt, mở miệng nói, không sai, như vậy một tòa rác rưới trận pháp, nơi nào phải dùng tới công tử nhà ta xuất thủ, hạt là được tùy tiện phá. Khói đầu hạt bởi vì mới vừa sự tình, có chút chột dạ, giờ khắc này ở Vương Đằng trước mặt, nhưng là lộ ra phá lệ nhu thuận, lại cũng không phản bác Vương Đằng nói nó là gà núi sự tình. Cái gì? Ngươi nói đầu này gà núi, là có thể phá trận. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái trận pháp sư nhất thời giận đến mũi đều phải lệch, không mang theo như vậy nhục nhã người. Nếu là đầu này gà núi, thật đem trận pháp phá, đây chẳng phải là nói bọn họ liền một con gà núi cũng không bằng sao? Vương Đằng cũng không ở đi để ý tới bọn họ, nhàn nhạt liếc một cái họ này Ngô trận pháp sư, sau đó Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng nói, nhìn ra nơi này trận pháp bố trí sao, Chu Tùng khi tiến vào địa cung này trước, Vương Đằng sẽ để cho hắn mang theo đỉnh đầu màu đen nón lá, che giấu dung mạo, tránh cho đối phương cùng linh tịch tông cao thủ gặp phải sau lúng túng. Chu Tùng tử tế quan sát đến nơi này trận pháp cấm chế, đi qua Vương Đằng truyền thụ cho hắn trận đạo chân nghĩa sau, hắn đối với trận pháp hiểu cũng là nhanh tăng lên, hơn nữa hắn trận đạo thiên phú quả thực kinh người, trận đạo thành tựu cũng là càng phát ra thâm hậu, bất quá bây giờ thời gian ngắn ngủi, hắn còn xa xa không đạt tới liếc mắt nhìn thấu trước mắt trận pháp địa bước, thuộc hạ chỉ nhìn đến đây có thất trọng trận pháp, theo thứ tự là tam trọng phòng ngự, tam trọng công kích, cùng với nhất trọng huyễn trận, về phần công tử nói ngoài ra hai nơi huyễn trận, thuộc hạ nhưng là không thể nhìn ra, Chu Tùng trầm ngâm nói, Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng gật gật đầu nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thời gian ngắn ngủi, trận đạo thành tựu lại tinh tiến như thế thần tốc, đã có thể không cần thôi toán, liền nhìn ra nơi này thất trọng trận pháp cấm chế, bất quá trừ ngươi xem ra thất trọng trận pháp cấm chế, nơi này còn có lượng nặng trận pháp, tổng cộng cửu trọng trận pháp, tổ hợp thành một cái lồng trận. Ngươi hãy coi trọng, chính giữa, có tam trọng phòng ngự trận pháp, hai bên trái phải, tam trọng sát trận cùng tam trọng huyễn trận chồng lên nhau. Sát trận cùng huyễn trận trận văn xuôi ngược, thậm chí một vài chỗ cùng chung cùng đạo trận văn, đưa đến tam trọng huyễn trận bị sát trận bao trùm, ẩn núp, cho nên nếu không phải chân chính tinh thông trận pháp người, rất khó nhận ra được tam trọng đổi trận, ngươi có thể nhìn thấy trong đó một tòa huyễn trận, đã rất không dễ dàng, nhìn thấy đạo kia trận văn sao. Còn có bên kia, nơi đó, kia mấy đạo trận văn, chính là câu thông huyễn trận chỗ, tam trọng đổi trận, có hình tam giác thành hàng, nhìn thấy sao? Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng chỉ điểm, loại tổ hợp này bộ trận, nhưng mà đơn giản nhất tổ hợp bộ trận, bất quá coi như là đơn giản nhất tổ hợp bộ trận, cũng không phải bình thường trận pháp là có thể bố trí ra, yêu cầu đối với trận pháp có rất sâu hiểu, đối với trận văn xếp hàng muốn hết sức quen thuộc, bên cạnh, kia họ Ngô trận pháp sư, cùng với mấy cái khác mới vừa nghi ngờ Vương Đằng trận pháp sư, nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, chuyện này lại thật có cửu trọng trận pháp, ở Vương Đằng chỉ điểm Chu Tùng thời điểm, bọn họ cũng theo Vương Đằng chỉ điểm nhìn sang, quả nhiên thấy bọn họ trước đây chưa từng chú ý tới tam trọng huyễn trận, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ trên kênh Tiểu Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.